Bạn đang nghe truyện Nhìn Nhầm Sư Tổ Thành Lô Đỉnh tại website audiosac.pv. Theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện. Chương 111 đến 124. Nàng như thế nào cũng không thể tưởng được Tư Thần thế nhưng sẽ nói ra lời này. Nàng chỉ cảm thấy trái tim tại đây một cái chớp mắt đều mau đình chỉ nhảy lên. Công thượng thế nhưng thích nàng, nàng không phải đang nằm mơ đi. Minh Nguyên Thiên Tôn nhìn đến chính mình đồ đệ vô dụng bộ dáng, yên lặng mà thở dài một hơi, sư tổ lại như thế nào chứng minh chính mình nói đâu. Minh Nguyên Thiên Tôn hiển nhiên cũng không tin Tư Thần thế nhưng sẽ yêu Thẩm Lưu Ly, ta đã cùng nàng linh khế. Minh Nguyên Thiên Tôn nghe được Tư Thần nói sau, lập tức nắm lên Thẩm Lưu Ly tay điều tra nàng thần hải, phát hiện Thẩm Lưu Ly quả nhiên cùng Tư Thần linh khế, Tư Thần nguyên thân là thần long. Ở một vạn năm trước cũng đã là toàn bộ tam giới cao ngạo nhất linh thú, lại như thế nào chịu buông thân phận cùng Thẩm Lưu Ly linh khế, trừ phi là bởi vì ái. Linh khế lúc sau, nếu Thẩm Lưu Ly thân chết, Tư Thần cũng sẽ đi theo ngã xuống, thả linh khế một khi kết thành trừ phi Thẩm Lưu Ly tưởng cởi bỏ, những người khác là căn bản không giải được, nếu không phải thiệt tình thích, lại sao có thể linh khế. Minh Nguyên Thiên Tôn sắc mặt hơi hoảng, một khi đã như vậy, kia sư tổ chuẩn bị khi nào cử hành đạo lữ đại điển? Tự nhiên là càng nhanh càng tốt, Tư Thần không cần nghĩ ngợi nói, 3 ngày lúc sau đó là ngày lành tháng tốt, kia nhật tử liền tuyển ở 3 ngày lúc sau đi. Nghe được Minh Nguyên Thiên Tôn nói, Thẩm Lưu Ly cả người choáng váng, nàng không nghĩ tới lại là như vậy mau, phía trước xem mặt khác các sư huynh đính hôn đến đạo lữ đại điển ít nhất muốn 10 mấy năm, kết quả nàng 3 ngày liền phải gả qua đi, sư phụ, này có thể hay không quá nhanh? Thẩm Lưu Ly nghi hoặc nói, không mau, nếu là lại quá cái 10 mấy năm, sư tổ phát hiện ngươi không thích hợp hối hôn, ngươi cũng chưa địa phương đi khóc. Minh Nguyên Thiên Tôn nhàn nhạt nói, Thẩm Lưu Ly nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ, sư phụ, ta cảm thấy ngày mai cũng không tồi. Minh Nguyên Thiên Tôn, hắn này đồ đệ tính tình cũng quá nóng nảy chút, Tư Thần mang theo Thẩm Lưu Ly từ Tích Thủy Các sau khi trở về. Thẩm Lưu Ly lập tức đem tiểu trứng trứng từ nhẫn đem ra, công thượng, ta như thế nào cảm giác tiểu trứng trứng biến đại một ít. Thẩm Lưu Ly ôm trong lòng ngực tiểu trứng trứng nghi hoặc mà nói, nàng rõ ràng nhớ rõ phía trước đem tiểu trứng trứng phóng tới nhẫn bên trong thời điểm, chỉ có một nắm tay như vậy đại, mà hiện tại nàng trong lòng ngực mặt tiểu trứng trứng ít nói cũng có 2 cái nắm tay như vậy lớn, không có nhìn lầm, trứng rồng từ trong cơ thể lấy ra tới lúc sau còn sẽ tự hành biến đại. Đến mặt sau long gan sẽ có một cái thùng nước như vậy lớn nhỏ. Tư Thần giải thích nói, trên thực tế long tộc dựng dục trứng rồng là ở trong cơ thể tiếp tục dựng dục, nhưng là Thẩm Lưu Ly này một đời chỉ là một phàm nhân bình thường, sao có thể thừa nhận được như vậy đại trứng rồng, cho nên ở trứng rồng thành thục sau, Tư Thần không đợi trứng rồng lại lớn lên liền đem trứng rồng lấy ra, cũng quá lợi hại, tiểu trứng trứng, ngươi nhanh lên lớn lên. Thẩm Lưu Ly cúi đầu ở kim sắc tiểu trứng trứng thượng hôn hôn, tiểu trứng trứng cảm giác được mẫu thân hôn chính mình, lập tức cao hứng ở Thẩm Lưu Ly trong lòng ngực lăn qua lăn lại, nhưng mà Tư Thần sắc mặt thoáng lạnh xuống dưới, Lưu Ly, không cần đối hài tử như vậy cưng chiều, chờ hắn lớn lên lúc sau liền không hảo quản giáo. Tư Thần ánh mắt âm trầm mà nhìn tiểu trứng trứng, Thẩm Lưu Ly chần chờ nói, nhưng ta cái gì đều còn không có làm a. Nàng cũng chỉ là hôn một cái tiểu trứng trứng mà thôi, bất quá nhìn đến Tư Thần âm trầm lạnh băng ánh mắt, Thẩm Lưu Ly tự nhiên cái gì cũng không dám nói, Thẩm Lưu Ly đem tiểu trứng trứng phóng tới trên giường, nàng nghĩ đến những cái đó gà mái ấp trứng hình ảnh, lại dùng đệm chăn đem tiểu trứng trứng cấp bọc một vòng, đem tiểu trứng trứng phóng hảo sau, Thẩm Lưu Ly mới đỏ mặt hỏi, tôn thượng cùng sư phụ cầu hôn thời điểm, nói là thật sự thích nói, là thật vậy chăng? Tư Thần nhìn đến Thẩm Lưu Ly chờ mong ánh mắt, ngón tay hơi hơi mà run rẩy một chút, ngươi hy vọng ta nói là thật hay giả? Quả nhiên là giả sao, ta liền biết tôn thượng ngươi tu hành chính là vô tình đạo, lại sao có thể sẽ thích ta? Thẩm Lưu Ly thất vọng mà rũ xuống đầu, xem ra là nàng quá lòng tham, tôn thượng đều đã nguyện ý cưới nàng, còn cùng nàng có một viên tiểu trứng trứng, nàng nên thấy đủ, chính là tưởng tượng đến tôn thượng không yêu nàng. Nàng trong lòng như thế nào như vậy khó chịu, ta khi nào tu vô tình đạo? A. Thẩm Lưu Ly ngẩng đầu, khiếp sợ mà nhìn Tư Thần, chính là tôn thượng ngươi một đầu tóc bạc còn không phải là tu vô tình đạo tiêu chí sao? Thanh Toàn sư tỷ tu vô tình đạo lúc sau, nàng tóc cũng biến thành màu trắng. Thẩm Lưu Ly nghi hoặc mà nhìn Tư Thần. Tư Thần khóe miệng trừ một chút, lạnh lùng nói, bản tôn nguyên hình chính là màu trắng long, biến thành người bộ dáng, tự nhiên cũng là màu trắng đầu tóc, này cùng tu vô tình đạo có quan hệ gì? Chỉ thấy Tư Thần tiếp theo biến thành màu đen đầu tóc, hình người của hắn tưởng như thế nào biến liền như thế nào biến, bởi vì nguyên thân là màu trắng, cho nên hắn biến ảo thành nhân bộ dáng liền cũng dùng màu trắng tóc. Chính là vạn năm trước, rất nhiều mỹ tới dụ hoặc tôn thượng đều đem bọn họ ném văng ra. Ai nói bị dụ hoặc nhất định phải tiếp thu, những cái đó nam mỹ dụ hoặc ngươi, ngươi cũng đi theo chạy sao? Tư Thần ngực kịch liệt phập phồng, hắn chẳng thể nghĩ tới Thẩm Lưu Ly thế nhưng nghĩ lầm hắn chưa từng có từng yêu nàng, đương nhiên không phải. Thẩm Lưu Ly vội vàng phủ nhận, nàng từ vạn năm trước liền bắt đầu thích tôn thượng, lại sao có thể đi theo mị chạy, vậy ngươi lại dựa vào cái gì cho rằng, ta không thích những cái đó mị chính là tu vô tình đạo. Tư Thần đem Thẩm Lưu Ly áp đến trên giường, thanh âm khàn khàn nói, ta nếu là tu vô tình đạo, lại như thế nào sẽ ở nhìn đến thân thể của ngươi khi lại như thế mãnh liệt phản ứng, lại như thế nào sẽ mỗi một lần nhìn đến ngươi thời điểm muốn hung hăng mà thao ngươi. Hắn lôi kéo Thẩm Lưu Ly tay nhỏ, đem Thẩm Lưu Ly tay bao trùm ở hắn côn thịt phía trên, Thẩm Lưu Ly rõ ràng mà cảm nhận được kia thật lớn côn thịt nóng bỏng, nàng giờ phút này rốt cuộc tin tưởng Tư Thần là thật sự thích nàng, chờ đợi vạn năm, rốt cuộc phát hiện người mình thích cũng thích chính mình, nàng dữ dội may mắn, tôn thượng, ta cũng thích ngươi, ở ta còn là tiểu hồ ly thời điểm liền thích ngươi. Thẩm Lưu Ly ôm Tư Thần rắn chắc eo, nhịn không được đem mặt dán ở hắn ngực, ngươi nói cái gì? Tư Thần trợn to hai mắt, nắm Thẩm Lưu Ly đôi tay, đem nàng đôi tay đè ở đỉnh đầu, ta nói ta thích tôn thượng, từ một vạn năm trước cũng đã thích tôn thượng, muốn cùng tôn thượng đời đời kiếp kiếp ở bên nhau. Thẩm Lưu Ly một hơi nói xong, no đủ ngực không ngừng phập phồng. Tư Thần cúi đầu hôn Thẩm Lưu Ly môi, tiếp theo dùng sức xé mở nàng quần áo, lạnh lẽo ngón tay xoa ở Thẩm Lưu Ly ngực, đầu ngón tay thu nạp đem Thẩm Lưu Ly vú xoa nắng thành các loại hình dạng, ngô. Thẩm Lưu Ly cảm giác được ngực truyền đến một trận tê dại, lúc này nàng lần đầu tiên cùng Tư Thần tâm ý liên hệ mà giao hợp, Tư Thần ngón tay ở Thẩm Lưu Ly đầu vú thượng dùng sức lôi kéo, làm ngực khoái ý càng thêm mãnh liệt. Tiếp theo Tư Thần một cái tay khác duỗi nhập đến Thẩm Lưu Ly làn váy bên trong, ngón tay quả nhiên chạm vào một tảng lớn ướt nóng mật thủy, như vậy ướt, xem ra ngươi đã chuẩn bị thừa nhận ta dục vọng rồi. Tư Thần giải khai đai lưng, đem hai căn thật lớn côn thịt phóng xuất ra tới, lửa nóng côn thịt dán tới rồi chân tâm chỗ, Thẩm Lưu Ly trái tim bang bang thẳng nhảy, nàng phản ứng so với phía trước bất cứ lần nào đều phải mãnh liệt, tưởng tượng đến sắp muốn bản tôn thượng hai căn côn thịt đồng thời thao làm. Tiểu huyệt liền không khỏi mãnh liệt co rút lại, một đại cổ mật thủy thậm chí từ nhỏ huyệt chỗ sâu trong chảy tới côn thịt lớn bên trên, tiểu lãng hoa, như vậy mẫn cảm sao? Tư Thần đem nàng quần lót xả xuống dưới, chỉ thấy trung gian kia phấn nộn hoa tâm chính không ngừng khép mở, muốn làm thật lớn côn thịt cắm vào đi, ta tưởng ở bên trên. Thẩm Lưu Ly khuôn mặt nhỏ hồng nhuận mà nhìn Tư Thần, như ngươi mong muốn. Tư Thần đỡ Thẩm Lưu Ly mảnh khảnh eo, nghiêng người liền đem nàng phóng tới trên người, Thẩm Lưu Ly ngoan ngoãn mà cưỡi ở Tư Thần trên eo, thanh âm mềm mại nói, tôn thượng, ngươi là khi nào thích ta nha? Nàng như thế nào cũng không thể tưởng được tôn thượng sẽ thích nàng, cũng không biết là từ khi nào bắt đầu, chờ ta phát hiện thời điểm, đã không rời đi ngươi. Trên đời này tình yêu đại để đều là như vậy, tiến đến thời điểm chính mình cũng không biết, chờ phát hiện thời điểm, sớm đã rễ tình đâm sâu. Một câu không rời đi ngươi, làm Thẩm Lưu Ly vui sướng đến trái tim kinh hoàng, muốn cùng Tư Thần kết hợp ở bên nhau dục vọng nháy mắt trở nên càng thêm mãnh liệt, nàng đỡ Tư Thần thật lớn côn thịt, chuẩn bị ngồi xuống đi, tiểu huyệt sớm đã ướt át tới rồi cực điểm, tuy rằng Tư Thần côn thịt vẫn là như vậy thật lớn, nhưng là Thẩm Lưu Ly sớm đã thói quen bị hắn thao mãn tư vị nhi, mềm mại ngón tay tách ra môi âm hộ, làm quy đầu càng thông thuận mà thấm vào, tuy là nàng đã như vậy chủ động, hoa huyệt vẫn là bị côn thịt lớn đè ép đến sinh đau, tiểu lãng hoa mau một chút. Tư Thần thanh âm khàn khàn nói, tuy rằng hiện tại một chế trụ nàng eo liền có thể trực tiếp đem nàng áp xuống tới, nhưng Tư Thần vẫn là càng muốn thể hội nàng chủ động tư vị nhi. Thật lớn quy đầu rốt cuộc tiến vào đến tiểu huyệt sau, Thẩm Lưu Ly hít sâu một hơi chuẩn bị một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm mà ngồi xuống đi, Nhưng mà lúc này đặt ở bên cạnh đệm chăn Tiểu Trứng Trứng đột nhiên lăn lăn, Thẩm Lưu Ly sợ tới mức lập tức từ tư thần côn thịt thượng đi lên, nàng vội vàng đem Tiểu Trứng Trứng thả lại đến đệm chăn. Mới vừa rồi nàng cùng Tôn Thượng động tác có chút quá lớn đều làm hại Tiểu Trứng Trứng từ trong chăn cút đi. Nếu là Tiểu Trứng Trứng một không cẩn thận quăng ngã nát, nàng sợ là phải hối hận chết. Long tộc vỏ trứng kiên nếu bàn thạch, sẽ không dễ dàng quăng ngã toái. Tư thần liếc mắt một cái liền nhìn ra Thẩm Lưu Ly lo lắng. Hắn đem Tiểu Trứng Trứng từ Thẩm Lưu Ly trong lòng ngực đem ra, sau đó lại đem Tiểu Trứng Trứng phóng tới một bên. Giờ phút này hắn dưới thân côn thịt đã sưng to phát đau. Kết quả bị này Tiểu Trứng Trứng ngạnh sinh sinh hỏng rồi chuyện tốt. Hắn xoa Thẩm Lưu Ly tròn trịa mông vểnh, chuẩn bị lại đem thật lớn côn thịt bỏ vào đi. Vừa rồi chỉ là cắm một cái quy đầu ở nàng tiểu huyệt khiến cho hắn cảm nhận được mãnh liệt khoái cảm. Hiện giờ dưới thân côn thịt kêu gào muốn nguyên cây bỏ vào đi. Thẩm Lưu Ly tay nhỏ đẩy hắn ngực, lắp bắp nói, không được, Trứng Trứng còn ở nơi này, sao lại có thể làm trò Trứng Trứng mặt làm loại chuyện này. Tôn Thượng, ngươi hiện giờ đã là cái làm phụ thân người. Nàng nói lập tức từ tư thần trên người xuống dưới, phía trước nàng cũng không biết chính mình đã mang thai, nếu không ở thật lâu phía trước nàng liền không thể lại cùng tư thần làm tình, Thẩm Lưu Ly như vậy không phối hợp, tư thần đến cũng không thể mạnh mẽ đem nàng đè ở dưới thân thao, chỉ có thể dục cầu bất mãn mà nhìn thoáng qua Tiểu Trứng Trứng, chờ quả trứng này sinh ra lúc sau, hắn lại đến tìm quả trứng này phiền toái. Thẩm Lưu Ly mặc xong rồi quần áo sau, ông Tiểu Trứng Trứng cẩn thận mà nhìn, công thượng, Tiểu Trứng Trứng muốn như thế nào phu hóa a? Muốn ta như vậy vẫn luôn ôm hắn sao? Trên người của ngươi không có long tức phu hóa không được, chỉ có thể bản tôn phu hóa. Nguyên bản trứng rồng là muốn mẫu long phu hóa, nhưng là Thẩm Lưu Ly chỉ là một phàm nhân, cho nên này ấp trứng nhiệm vụ chỉ có thể giao cho tư thần trên người. Tư thần đem kim sắc Tiểu Trứng Trứng ôm vào trong ngực, Tiểu Trứng Trứng sẽ tự động hấp thụ tư thần trên người linh lực. Nhưng mà tư thần ôm một quả trứng tư thế thoạt nhìn tương đương quái dị, Thẩm Lưu Ly nhịn không được tò mò hỏi, Tôn Thượng, ngươi không cần biến trở về nguyên hình sao, ta nhìn đến gà mái ấp trứng đều là muốn đè ở dưới thân, ngươi không cần biến trở về long bộ dáng đem trứng cuốn trứng đến trong lòng ngực sao. Tư thần, này tiểu lãng qua lại là đem hắn trở thành gà mái sao, không cần, như vậy là được rồi. Theo sau tư thần liền dùng trong lòng ngực ấp trứng tư thế nhập định, Thẩm Lưu Ly cũng nằm ở bên cạnh ngủ, một đêm tỉnh lại, Thẩm Lưu Ly phát hiện tư thần trong lòng ngực Tiểu Trứng Trứng giống như lại biến đại một ít, đứa nhỏ này quả thực liền cùng thấy phong trường giống nhau, công thượng, Tiểu Trứng Trứng sinh ra thời điểm sẽ có bao nhiêu đại a? Thẩm Lưu Ly quả thực hoài nghi Tiểu Trứng Trứng sinh ra thời điểm, so thân thể của nàng đều còn muốn lớn, ước chừng có một viên cây nhỏ như vậy đại đi. Tư thần suy nghĩ một chút chính mình lúc sinh ra bộ dáng, lớn như vậy. Thẩm Lưu Ly nhịn không được cảm thán nói, còn hảo tư thần đem Tiểu Trứng Trứng từ nàng trong bụng lấy ra, lớn như vậy tiểu long, nàng nhưng hoài không được. 3 ngày thực mau liền đến, bồng lai cử hành xưa nay chưa từng có điển lễ, hôm nay tư thần cũng rốt cuộc tưởng mọi người tuyên bố chính mình thân phận, ai cũng không nghĩ tới tư thần thế nhưng là bồng lai sư tổ, mà Thẩm Lưu Ly thân phận cũng từ một người tiểu đệ tử biến thành sư tổ phu nhân. Thẩm Lưu Ly ở mặt khác sư tỷ trang điểm hạ, thay một thân màu đỏ tươi lễ phục, ở mọi người vây quanh hạ chậm rãi đi lên bồng lai tối cao đại điện. Thẩm Lưu Ly nguyên bản cho rằng đạo lữ đại điển thực mau liền kết thúc, nhưng không nghĩ tới nàng từ trước một ngày buổi tối liền phải muốn bắt đầu rửa mặt chải đầu trang điểm. Nguyên bản nàng mệt đến quá sức, nhưng lúc này nhìn thấy đồng dạng ăn mặc màu đỏ lễ phục tư thần, Thẩm Lưu Ly đột nhiên cảm thấy ngày này sở hữu vất vả đều đáng giá. Tư thần phi thân lại đây, dắt lấy tay nàng cùng đi tới Minh Uyên Thiên Tôn trước mặt. Thẩm Lưu Ly từ nhỏ đó là cô nhi, nàng khi còn nhỏ đó là Minh Uyên Thiên Tôn nuôi lớn, mà tư thần tộc nhân cũng sớm đều ngã xuống, hai người chỉ cần hướng Minh Uyên Thiên Tôn hành lễ là được. Kết thúc điển lễ sau, ở bồng lai hơn 10 vị thiên tôn đều nhất nhất lại đây hướng Thẩm Lưu Ly hành lễ. Nguyên bản đối Thẩm Lưu Ly lòng mang oán niệm Vô Ưu Thiên Tôn, giờ phút này cũng chỉ có thể hướng Thẩm Lưu Ly hành lễ. Vô Ưu Thiên Tôn cho rằng Thẩm Lưu Ly sẽ mượn thân phận hảo hảo mà nhục nhã hắn một đốn, nhưng không nghĩ tới Thẩm Lưu Ly không hề có để ý phía trước ngạch sự tình, ngược lại có vẻ hắn bụng dạ hẹp hòi. Ở điển lễ sau khi kết thúc, tư thần mang theo Thẩm Lưu Ly về tới đã từng Long Trì Thần Điện, nơi này cảnh sắc so bồng lai còn muốn đẹp hơn vài phần, để cho Thẩm Lưu Ly thích vẫn là tư thần trong phòng suối nước nóng. 1 vạn năm trước, Nàng vẫn là tiểu hồ ly thời điểm liền thích ngâm mình ở này nước ao bên trong. Buổi tối Thẩm Lưu Ly một người ở trong phòng ngủ, Tư Thần còn lại là ở một cái khác trong phòng ấp trứng. Ban đầu mấy ngày, Thẩm Lưu Ly đến còn tính thói quen, nhưng thực mau nàng phát hiện mỗi ngày buổi tối tỉnh lại thời điểm bên người đều trống rỗng. Loại cảm giác này thật sự là quá khó tiếp thu rồi, đặc biệt dưới thân hư không đến lợi hại muốn được đến Tư Thần trấn an. Nàng đi vào Tư Thần ấp trứng ấm gian, chỉ thấy Tư Thần chính ôm ấp tiểu trứng trứng nhập định. Thẩm Lưu Ly tiến vào trong phòng khi, Tư Thần lập tức mở hai mắt, sao ngươi lại tới đây? Tư Thần nhìn thấy Thẩm Lưu Ly chỉ xuyên một cái đơn bạc lụa mỏng, hầu kết không khỏi lăng lăng. Hắn đã vài ngày không có cùng Thẩm Lưu Ly giao hoang, không ngừng Thẩm Lưu Ly khó chịu. Tư Thần thân thể bởi vì cấm dục mà đau đớn, tôn thượng, ta ngủ không được. Thẩm Lưu Ly đi đến Tư Thần bên người, duỗi tay vây quanh được hắn cánh tay, ngoan, ngươi về trước trong phòng, chờ lại quá chút thời gian hài tử linh lực ổn định lúc sau, ta lại trở về bồi ngươi. Đã nhiều ngày đúng là phu hóa thời khắc mấu chốt, Tư Thần không thể ở phu hóa thời điểm buông ra trong lòng ngực mặt tiểu trứng trứng, ta không quay về, ta liền ở bên này bồi ngươi hảo. Ta xem ngươi ấp tiểu trứng trứng. Thẩm Lưu Ly kích động thời điểm, ngực hai luồng vú quơ quơ, mang thai lúc sau vú càng thêm đầy đặn, hai luồng vú ở quần áo phía dưới không ngừng ném động, dường như muốn từ sa mỏng nhảy ra dường như, ngươi ở bên này không được nhúc nhích. Tư Thần thanh âm khàn khàn nói, hắn hầu kết nhanh chóng mà lăn lộn, nhìn đến Thẩm Lưu Ly này quyến rũ thân thể, dưới thân côn thịt hiển nhiên đã có phản ứng, hảo, ta liền ngoan ngoãn mà ngồi ở bên này, bảo đảm bất động một chút. Thẩm Lưu Ly ngồi ở bên cạnh, dường như thật sự không tính toán động một chút, thấy Thẩm Lưu Ly như vậy an phận, Tư Thần lúc này mới tiếp tục nhắm hai mắt nhập định, nhưng mà Thẩm Lưu Ly an phận chỉ giằng co không đến một khắc, Thẩm Lưu Ly tay nhỏ vói vào Tư Thần quần áo bên trong, tiếp theo mềm mại tay nhỏ vuốt ve tới rồi Tư Thần hai chân chi gian, ngón tay ở Tư Thần cứng rắn côn thịt đi lên hồi mà loát động lên. Làm Tư Thần nguyên bản liền có phản ứng côn thịt trở nên càng thêm cứng rắn nóng bỏng, thật lớn côn thịt ở Thẩm Lưu Ly lòng bàn tay bên trong cương cứng, ngón tay cảm nhận được thật lớn côn thịt ở nàng trong lòng bàn tay run rẩy, Thẩm Lưu Ly chỉ cảm thấy chính mình trong lòng bàn tay đều ở cháy, nguyên lai tôn thượng cũng không phải không có cảm giác, tôn thượng cũng ở khát vọng nàng. Lúc này Tư Thần đột nhiên tránh ra hai mắt, thấp giọng quát lớn nói, không được hồ nháo. Hiện tại hắn trong lòng ngực ôm trứng trứng, nếu trên tay lực đạo không cẩn thận tăng thêm, chỉ sợ sẽ làm tiểu trứng trứng bị thương. Tôn thượng, ngươi không nghĩ muốn ta sao? Thẩm Lưu Ly liếm liếm khóe môi, đỏ tươi mềm mại đầu lưỡi làm Tư Thần lập tức muốn hàm ở trong miệng. Nào đó người phía trước chính là nói không thể ở hài tử trước mặt làm như vậy sự tình. Tư Thần ánh mắt đen tối, cực nóng ánh mắt dừng ở Thẩm Lưu Ly no đủ trên ngực. Ai nói, ta như thế nào không nhớ rõ? Thẩm Lưu Ly chột dạ nói. Nàng phía trước là không nghĩ ở trứng trứng trước mặt giao hợp, chính là nàng như thế nào biết tôn thượng ấp trứng yêu cầu phu hóa lâu như vậy, nàng đều đã rất nhiều thiên không có cùng tôn thượng song tu, phía dưới tiểu huyệt ngứa đến muốn mệnh, hiện tại cơ hồ mỗi ngày buổi tối, nàng tỉnh lại thời điểm, tiểu huyệt đều đã chảy xuôi vô số mật thủy, tiểu huyệt không ngừng co rút lại, muốn côn thịt lớn có thể cắm vào đi hảo hảo giảm bớt một chút tiểu huyệt ngứa, tôn thượng, ngươi thật sự không nghĩ muốn sao? Thẩm Lưu Ly nói ghé vào Tư Thần hai chân chi gian, tiếp theo cởi bỏ Tư Thần đai lưng, đem sớm đã cứng rắn thật lớn côn thịt phóng xuất ra tới, nàng mở ra môi đỏ ngậm lấy Tư Thần côn thịt lớn, tiếp theo nhắm ngay kia cực đại quy đầu hút dẫn lên, mềm mại tay nhỏ nắm chặt Tư Thần mặt khác một cây thật lớn côn thịt, tay nhỏ đồng thời ở côn thịt đi lên hồi mà loát động, ngươi này tiểu lãng hoa. Tư Thần cắn răng thấp giọng nói, phía dưới hai căn côn thịt đều ở bị hầu hạ. Thân thể kích thích đến càng thêm phấn khởi, tôn thượng, thoải mái sao? Thẩm Lưu Ly nói bắt đầu dùng cái miệng nhỏ ở thật lớn côn thịt bên trên vuốt ve lên, làm thô ráp côn thịt lớn cùng nàng cái miệng nhỏ không ngừng cọ sát, tiểu lãng hoa, lại hàm thâm một chút. Tư Thần vì khắc chế thân thể triệu động dục vọng, chỉ có thể dùng linh lực mạnh mẽ phong bế chính mình hành động lực. Thẩm Lưu Ly nghe theo Tư Thần nói, đem côn thịt lớn còn có một bộ phận cũng hàm vào trong miệng. Cực đại quy đầu cơ hồ đã tiến vào yết hầu bên trong, Thẩm Lưu Ly yết hầu bị kích thích đến nôn khan một trận, yết hầu liền không khỏi co rút lại kẹp chặt côn thịt lớn, Tư Thần bị kích thích đến côn thịt càng thêm cứng rắn, nhưng là Thẩm Lưu Ly liền bị tội, nàng sặc đến trong mắt tràn đầy nước mắt, Thẩm Lưu Ly không thể không đem tư thần côn thịt lớn phun ra, nàng nguyên bản tưởng cấp tư thần khẩu giao, nhưng không nghĩ tới cuối cùng đem chính mình lăn lộn đến quá sức, mau đi ra. Tư thần hít một hơi, mạnh mẽ đem chính mình dục vọng áp xuống đi, ta không, ngươi mấy ngày này, mỗi ngày đều ở chỗ này bồi trứng trứng, ngươi cũng nên bồi bồi ta. Thẩm Lưu Ly vừa nói, một bên đem trên người kia hơi mỏng một tầng lụa mỏng cởi xuống dưới, tiếp theo nàng mở ra hai chân, đỡ thật lớn côn thịt ngồi xuống, nàng sợ côn thịt lớn chen vào không lọc đi, cho nên ngồi xuống đi thời điểm tiêu hết sở hữu sức lực, côn thịt lớn nháy mắt xỏ xuyên qua tiểu huyệt, trực tiếp đỉnh tới rồi hoa tâm bên trong, côn thượng, a, côn thịt thật lớn thao đến hoa tâm, a. Thẩm Lưu Ly thanh âm bén nhọn mà hô lên, nàng cùng tư thần đã rất nhiều thiên không có giao hợp, phía dưới tiểu huyệt lại khôi phục phía trước khẩn trí bộ dáng, thật lớn côn thịt xỏ xuyên qua tiểu huyệt khi, Thẩm Lưu Ly rõ ràng cảm giác được tiểu huyệt truyền đến từng đợt xé rách đau đớn, nàng quả thực giống như là phải bị côn thịt lớn cấp thao xuyên giống nhau, ngươi mau đứng lên, mấy ngày này không có giao hợp, ngươi tiểu huyệt kinh không được, trước lên, đem tiểu huyệt lộng ướt một chút lại ăn. Tư thần lo lắng nói, hắn cùng Thẩm Lưu Ly song tu không biết bao nhiêu lần, hắn so Thẩm Lưu Ly càng thêm hiểu biết thân thể của nàng, nghe được tư thần nói, Thẩm Lưu Ly chỉ có thể trước từ côn thịt lớn thượng lên. Tuy rằng chỉ cắm như vậy một chút, Thẩm Lưu Ly phía dưới tiểu huyệt cũng đã truyền đến xé rách đau đớn, tư thần ánh mắt âm trầm mà nhìn về phía Thẩm Lưu Ly, chỉ thấy Thẩm Lưu Ly tiểu huyệt khẩu đã bị xé rách khẩu tử, nàng huyệt khẩu thậm chí chảy xuôi từng đạo tơ máu, hắn ôm tiểu trứng trứng nằm tới rồi ghế đệm phía trên, tiếp theo mệnh lệnh nói, kỵ đến ta trên mặt. Thẩm Lưu Ly cùng tư thần đã giao hợp quá rất nhiều lần, nhưng là Thẩm Lưu Ly nghe được tư thần mệnh lệnh trong lòng vẫn là nhịn không được có chút ngượng ngùng, chính là dưới thân xé rách đau đớn, làm Thẩm Lưu Ly không thể không vứt bỏ cảm thấy thẹn tâm kỵ tới rồi tư thần trên mặt, a, công thượng nhẹ điểm liếm, hảo ngứa. Thẩm Lưu Ly mới vừa kỵ đến tư thần trên mặt, liền cảm giác được ướt mềm đầu lưỡi đang ở liếm nàng tiểu huyệt, đầu lưỡi ở tiểu huyệt khẩu thượng du tẩu, đầu lưỡi đâm vào nàng tiểu huyệt. Đầu lưỡi cắm xuống tiếng tiểu huyệt lúc sau liền ở tiểu huyệt trung nhanh chóng mà quấy lên, tư thần một bên hôn nàng nộn huyệt, một bên dùng linh lực chữa khỏi nàng tiểu huyệt xé rách miệng vết thương, hiện tại đau quá sao? Tư thần đau lòng hỏi, không đau, a, đừng liếm như vậy thâm. Thẩm Lưu Ly cảm giác được tư thần ở tiểu huyệt đầu lưỡi trở nên hảo thô thật dài, phía trước nàng không có thức tỉnh kiếp trước ký ức thời điểm không biết tư thần là thần long. Hiện tại nàng rốt cuộc minh bạch phía trước vì cái gì tiểu bạch xà đầu lưỡi sẽ như vậy dài quá. Tư thần cố ý dùng nguyên hình đầu lưỡi ở tiểu huyệt quấy, tiếp theo đầu lưỡi đỉnh mẫn cảm nhất hoa tâm không ngừng va chạm, này mãnh liệt kích thích, chút nào không áp lực bị côn thịt lớn thao huyệt, tôn thượng, a, đừng liếm nơi đó, a a ta chịu không nổi. Thẩm Lưu Ly không ngừng lãng kêu lên, tư thần thân thể tuy rằng là lạnh băng, nhưng là đầu lưỡi lại nhiệt đến dọa người. Nàng chỉ cảm thấy chính mình hoa tâm đều sắp bị thần long đầu lưỡi cấp liếm hóa. Điểm chết người chính là đầu lưỡi ở hoa tâm liếm vài cái sau, thậm chí còn ở hướng tới cổ tử cung chọc động. Ngô, từ bỏ, đừng lại hướng bên trong tiến vào a a. Thẩm Lưu Ly đi nhanh ngồi không xong, nàng đôi tay chỉ có thể bị bắt chống ở thân thể hai sườn. Chỉ có như vậy mới có thể thoáng giảm bớt, tiểu huyệt kích thích. Nhưng mà tư thần ẩn nhẫn nhiều ngày như vậy, lại sao có thể hiện tại liền buông tha nàng. Phía trước tư thần đó là muốn dùng đầu lưỡi đùa bỡn nàng tao tử cung, nhưng là phía trước Thẩm Lưu Ly mang thai, đầu lưỡi không có phương tiện cắm vào nàng tử cung bên trong, hiện tại tiểu trứng trứng đã bị lấy ra, hắn tự nhiên có thể vui sướng mà đùa bỡn Thẩm Lưu Ly tiểu huyệt, ướt nóng thô dài đầu lưỡi lập tức đỉnh vào Thẩm Lưu Ly tử cung, mẫn cảm tử cung vách tường kẹp đến tư thần đầu lưỡi phát đau, đồng thời đầu lưỡi cũng ở tử cung trên vách nhanh chóng mà liếm láp va chạm lên, từ bỏ, ân. Công thượng đừng đùa tử cung, a a. Bị đầu lưỡi thao tử cung tư vị nhi quá mức mãnh liệt, Thẩm Lưu Ly run rẩy mà tới cao trào, một đợt nói nóng bỏng mật thủy từ tử cung chỗ sâu trong trào ra tới, mật thủy tất cả đều chảy xuôi vào tư thần trong miệng, này thơm ngọt hương vị kích thích đến tư thần mau nổi điên, tư thần lập tức đem đầu lưỡi từ Thẩm Lưu Ly tiểu huyệt rút ra, tiểu lãng hoa, hiện tại bản tôn côn thịt thả ngươi tiểu dâm huyệt bên trong. Tư thần mất tiếng nói. Thẩm Lưu Ly bị long đầu lưỡi thao đến thân thể đều mềm, nhưng là long nước bọt có mãnh liệt thôi tình tác dụng. Tuy rằng thân thể đã tới cao trào, nhưng là dưới thân tiểu huyệt như cũ ngứa khó nhịn, cần phải có nóng bỏng tinh dịch bắn vào đi trấn an. Nàng đứng dậy đỡ một cây thật lớn côn thịt đỉnh ở hoa huyệt khẩu, cùng vừa rồi không giống nhau chính là, vừa mới cao trào quá tiểu huyệt lại ướt lại mềm. Quy đầu tiến vào phi thường nhẹ nhàng, nàng đi xuống làm đi lên thời điểm, tuy rằng tiểu huyệt vẫn là côn thịt lớn căng đến khó chịu, nhưng là đã không có phía trước như vậy xé rách cảm giác, tiểu lãng qua, nhanh lên động nhất động. Tư thần nhìn xuống chính mình thẳng lưng xúc động, hắn chỉ sợ chính mình lực đạo quá nhanh đâm hư nàng tiểu nộn huyệt, Thẩm Lưu Ly đôi tay chống ở tư thần trên eo, tiếp theo bắt đầu nhanh chóng mà kỵ thừa lên, vừa mới bị đầu lưỡi đùa bẩn quá tiểu thủy huyệt điên cuồng mà hút dẫn côn thịt lớn cùng thủy huyệt cọ sát đến như là cháy giống nhau, Thẩm Lưu Ly mỗi lần đều nâng lên mông vểnh, ở côn thịt cơ hồ sắp thoát ly tiểu huyệt thời điểm, nàng lại nặng nề mà ngồi xuống. Hoa tâm bị cực đại quy đầu thao đến nước chảy nhũng ra, Thẩm Lưu Ly lãng kêu một tiếng, thân thể lại lần nữa tới cao trào, nàng mềm mại mà ghé vào tư thần trên bụng nhỏ, cả người lười nhác không nghĩ động, liên tiếp hai lần cao trào, làm thân thể của nàng đã thoải mái tới rồi cực điểm, tiểu lãng qua, đừng lười biếng, tiếp tục động nhất động. Tư thần một tay ôm tiểu trứng trứng, một tay ở Thẩm Lưu Ly trên mông vỗ vỗ, Thẩm Lưu Ly trên mông truyền đến đau đớn tư vị nhi. Phía dưới tiểu huyệt không khỏi co rút lại kẹp chặt côn thịt lớn, đau quá. Thẩm Lưu Ly ăn đau, ngẩng đầu ủy khuất mà nhìn tư thần liếc mắt một cái, cuối cùng vẫn là chịu không nổi ngoan ngoãn mà ngồi ở tư thần côn thịt bên trên. Tiểu lãng qua, dùng ngươi tay chơi mặt khác một cây côn thịt. Tư thần thanh âm ẩn nhẫn nói, đã biết. Thẩm Lưu Ly đôi tay nắm mặt khác một cây thật lớn côn thịt, nàng một bên vặn vẹo eo thon nhỏ, làm côn thịt lớn ở tiểu huyệt quấy. Một bên dùng ngón tay chơi mặt khác một cây côn thịt, hoa tâm bị quy đầu đâm cho quá lợi hại, Thẩm Lưu Ly không có kỵ một lát liền nhịn không được lần thứ hai cao trào, này trong chốc lát Thẩm Lưu Ly cái gì cũng không nghĩ động, nàng lười biếng mà dán ở tư thần trên bụng nhỏ không nghĩ nhúc nhích, tiểu lãng qua, ngươi hiện tại là thoải mái, bản tôn còn không có phát tiết đâu. Tư thần hai mắt nảy lên một trận màu đỏ tươi, chính là ta thật sự không sức lực. Thẩm Lưu Ly tu trong chốc lát sau, đơn giản từ thật lớn côn thịt thượng đi lên, đã không có côn thịt lớn lấp kín tiểu huyệt, một đại cổ trong suốt mật thủy dọc theo háng đi xuống chảy xuôi, tiểu lãng qua, trở về. Tư thần thanh âm khàn khàn mà mệnh lệnh nói, ta không. Thẩm Lưu Ly nhìn thoáng qua tư thần trong lòng ngực tiểu trứng trứng, nhịn không được cười nói, tôn thượng, thật là đáng tiếc đâu, ngươi hiện tại trong lòng ngực mặt muốn ôm tiểu trứng trứng khởi không tới. Ngươi cứ như vậy hảo, chờ ta ngày mai phía dưới tiểu huyệt lại ngứa, ta lại đến làm ngươi bắn ra tới hảo. Nàng nói xong xoay người liền phải rời khỏi ấm gian, nhưng mà ngay sau đó một cổ cùng phong nổi lên bốn phía, Thẩm Lưu Ly cảm giác được bên hông căng thẳng, cả người đột nhiên bị một cái thật lớn long đuôi cấp cuốn trở về. Nàng quay đầu lại vừa thấy, chỉ thấy tư thần đã biến trở về thần long nguyên hình, trứng rồng vẫn là bị long trảo chặt chẽ mà ôm. Nhưng thật lớn long đuôi đã đem Thẩm Lưu Ly cấp cuốn lấy gắt gao, mà lúc này vẫy hạ hai căn thật lớn côn thịt chính đỉnh Thẩm Lưu Ly tiểu huyệt, tôn thượng, ngươi đây là chơi xấu. Thẩm Lưu Ly dùng sức mà muốn giãy dụa nhưng long đuôi cuốn lấy kín mít, nàng càng là giãy dụa ngược lại làm thật lớn quy đầu cùng tiểu huyệt cọ sát đến càng thêm lợi hại, bản tôn khi nào nói qua không cần nguyên thân cùng hoàn hảo. Tư thần nói liền đem hai cái cực đại quy đầu phân biệt đỉnh ở Thẩm Lưu Ly hai cái huyệt khẩu, quá lớn, đau quá, không cần dùng nguyên thân, a. Thẩm Lưu Ly nói còn chưa nói xong, hai căn thật lớn côn thịt đã phân biệt cắm vào Thẩm Lưu Ly hai cái tiểu huyệt bên trong, phía trước thủy huyệt cùng mặt sau hoa huyệt đều bị côn thịt lớn cấp cắm đến không có chút nào khe hở, nếu không phải tư thần dùng linh lực bảo vệ Thẩm Lưu Ly, chỉ sợ Thẩm Lưu Ly thân thể đã. Nguyên thân côn thịt so hình người côn thịt muốn lớn hơn rất nhiều, thật lớn côn thịt cắm vào đi khi lạnh lẽo vẫy kích thích đến Thẩm Lưu Ly thét chói tai không thôi, đã không phải lần đầu tiên cùng tôn thượng nhân thú giao hợp, còn là làm nàng cảm giác được một trận cảm thấy thẹn, hơn nữa vẫn là hai cái tiểu huyệt đồng thời bị côn thịt lớn bá chiếm, dùng nguyên thân tư thần, không cần lại chờ đến Thẩm Lưu Ly chính mình chủ động, long đuôi liền cuốn Thẩm Lưu Ly mảnh khảnh eo thao lên, cực đại hai căn côn thịt đồng thời thao đến chỗ sâu trong. Thẩm Lưu Ly giá trị cảm thấy chính mình như là phải bị côn thịt lớn thao khai giống nhau, tôn thượng, tha ta. Thẩm Lưu Ly lắc đầu, muốn từ thật lớn côn thịt thượng lên, chính là tư thần dục vọng một khi bị vén lên, lại sao có thể buông tha nàng, tiểu lãng qua, hiện tại mới bắt đầu xin tha đã muộn rồi, phía trước ta khiến cho ngươi đi, chính ngươi không đi, hiện tại sao? Tư thần vừa nói, một bên lại lần nữa đem côn thịt lớn đỉnh tiến vào nàng tử cung. Thô bạo long côn thịt nhưng không giống đầu lưỡi như vậy mềm mại. Côn thịt lớn cắm vào tử cung sau, liền ở tử cung hung mãnh mà va chạm lên. A, quá nặng, tôn thượng tha ta. Thẩm Lưu Ly hét lên, thật lớn côn thịt ở tử cung điên cuồng mà cọ sát, mỗi một chút đều thao đến nàng cả người run rẩy. Tôn thượng, tha ta. Thẩm Lưu Ly tiểu huyệt đã bị chịu đựng tới rồi cực điểm, tiểu huyệt không ngừng kích động ra nóng bỏng mật thủy, thân thể của nàng nóng bỏng đến dường như hỏa giống nhau, tiểu huyệt bất lực mà kẹp gân xanh bạo khởi côn thịt lớn, lửa nóng âm đạo bị côn thịt lớn thao đến không ngừng co rút, tiểu lãng qua, điểm này như thế nào liền chịu không nổi, phía trước ở huyết sát động thời điểm, chính ngươi kỵ bản tôn côn thịt khi, tiểu huyệt không chịu nổi không cũng vẫn là kẹp bản tôn côn thịt sao. Cự long cái đuôi gắt gao mà lặt Thẩm Lưu Ly mông vểnh, long đuôi sử lực khiến cho nàng càng thêm dán sát lại đây, côn thịt lớn cũng bởi vậy cắm đến càng sâu, phía trước cự căng đã đỉnh tới rồi tử cung chỗ sâu trong, quả thực giống như là muốn đem Thẩm Lưu Ly cấp thao xuyên giống nhau, ngô, nhẹ điểm, a ha. Thẩm Lưu Ly không ngừng lắc đầu, kịch liệt khoái cảm đã thừa nhận không được, nhẹ một chút lại như thế nào thỏa mãn tiểu lãng hoa tiểu huyệt, phía dưới chảy nhiều như vậy thủy. Nếu là không nặng một chút thao, tiểu lãng hoa tiểu huyệt là thỏa mãn không được. Phía trước tư thần cũng không biết Thẩm Lưu Ly đã tâm duyệt hắn, lúc ấy cùng Thẩm Lưu Ly đổi hảo tuy rằng vui sướng, nhưng nói tóm lại vẫn là thiếu chút cái gì, nhưng hiện tại không giống nhau, hắn cùng Thẩm Lưu Ly lưỡng tình tương duyệt, hắn càng không nghĩ từ thân thể của nàng rút ra, chỉ nghĩ cùng nàng hòa hợp nhất thể, thời thời khắc khắc mà chiếm hữu nàng. Tiểu lãng hoa, chính ngươi cúi đầu nhìn xem, nhìn xem ngươi tiểu huyệt là như thế nào hàm chứa ta côn thịt lớn, ngươi tiểu huyệt bên trong co rụt lại kẹp ta côn thịt đều không nghĩ buông ra. Tôn thượng, đừng nói nữa, ân. Thẩm Lưu Ly nhịn không được dùng đôi tay che lại chính mình lỗ tai, thân thể của nàng vốn dĩ liền mẫn cảm, lúc này nghe được tư thần nói sau, tiểu huyệt phản ứng càng thêm mãnh liệt, điểm chết người chính là Thẩm Lưu Ly nhịn không được cúi đầu nhìn nhìn. Chỉ thấy nàng kia bao trùm vẫy thật lớn côn thịt đang ở tiểu huyệt ra ra vào vào, nguyên bản nhỏ hẹp hoa huyệt bị mang theo vẫy thật lớn côn thịt từng cái mà cắm khai, thật lớn côn thịt từ nhỏ huyệt rút ra thời điểm, tiểu huyệt thịt non bị côn thịt lớn mang theo ra tới, này dâm mi hình ảnh kích thích đến Thẩm Lưu Ly tim đập như cổ, thật sự là quá cảm thấy thẹn, Thẩm Lưu Ly cũng không tưởng ở tư thần trước mặt như thế dâm loạn, nhưng không chịu nổi hai căn côn thịt lớn thao đến nàng búi tóc tán loạn. Cả người phím hồng, theo thật lớn côn thịt va chạm, Thẩm Lưu Ly ngực vú không ngừng đong đưa lên, hai viên phấn nộn tiểu đầu vú đi theo qua lại đong đưa, mê người nhũ sóng cũng kích thích tư thần dục vọng, tiểu lãng qua, dùng ngươi tay xoa vú. Tư thần thanh âm mất tiếng mà mệnh lệnh nói, nếu không phải hai tay của hắn muốn ôm tiểu trứng trứng, hắn hiện tại đã hận không thể đem nàng đè ở dưới thân cấp cưỡng gian. Nghe được tư thần mệnh lệnh, Thẩm Lưu Ly tuy rằng ngượng ngùng, nhưng vẫn là ngoan ngoãn mà thánh hồ đôi tay bao trùm ở một đống đầy đặn vú bên trên ngón tay ở vú đi lên hồi mà xoa nắng, ngực truyền đến tê dại khoái cảm, làm Thẩm Lưu Ly tiểu huyệt bản năng kẹp chặt côn thịt lớn, ướt nóng mị thịt điên cuồng mà co rút lại, nháy mắt, tư thần cảm giác được một trận da đầu tê dại khoái cảm, tiểu huyệt co rút lại đến càng là khẩn, côn thịt lớn thao nhân tiện càng là mãnh liệt, tiểu lãng hoa, thoải mái sao? Tư thần mỗi một lần đều làm quy đầu cùng tử cung vách tường hung hăng mà va chạm, thoải mái, a, tôn thượng côn thịt thao đến thật thoải mái, a a. Thẩm Lưu Ly tiểu huyệt tuy rằng ngay từ đầu bị côn thịt lớn thao đến sinh đau, nhưng dần dần nàng đã thói quen bị côn thịt hung ác thao huyệt khoái cảm. Nghe được Thẩm Lưu Ly này cao vút lãng tiếng kêu, tư thần chỉ cảm thấy da đầu tê dại, loại này cùng người thương liều chết triền miên khoái cảm thật sự là tuyệt không thể tả. Long đuôi buông lỏng ra Thẩm Lưu Ly mông vểnh, đã không có thật lớn long đuôi quấn lấy nàng, nàng cơ hồ sắp ném tới trên mặt đất, Thẩm Lưu Ly vội vàng mở ra hai chân cưỡi ở côn thịt phía trên, này tư thế khiến cho thật lớn quy đầu va chạm tới rồi nhục huyệt chỗ sâu nhất, bao trùm vẫy côn thịt ở tử cung nhanh chóng mà đảo giám, đảo đến tiểu huyệt tiếng nước nổi lên bốn phía, phốc phốc phốc phốc, nghe thế mãnh liệt tiếng nước, Thẩm Lưu Ly chỉ cảm thấy chính mình cả người đều phải bị tư thần cấp thao bay. Ngập trời nhục dục mãnh liệt mà đến, Thẩm Lưu Ly chỉ cảm thấy chính mình trước mắt xuất hiện một đạo sương trắng, ngập trời khoái cảm làm nàng giống như phiêu phù ở đám mây phía trên, cùng người thương giao hoang tư vị nhi mất hồn thực cốt, muốn ngừng mà không được, Tôn thượng, ta chịu không nổi. Ở đám mây trôi nổi Thẩm Lưu Ly thực mau liền tới Cực Lạc, đại viên mồ hôi từ cái trán tích đến không ngừng đong đưa trên ngực. Tuy rằng tư thần côn thịt nóng bỏng, nhưng long lân rồi lại mang theo vài phần khí lạnh. Này băng hỏa lưỡng trọng thiên độ ấm làm Thẩm Lưu Ly tiểu huyệt không ngừng co rút lên. Tuy rằng Thẩm Lưu Ly đã tới cực điểm, nhưng là đối với tư thần tới nói còn sớm đâu. Vì phu hóa trong lòng ngực tiểu trứng trứng, hắn đã cấm dục hảo chút thời gian. Thẩm Lưu Ly vừa mới cao trào quá tiểu huyệt bị côn thịt lớn dùng sức mà va chạm. Thân thể của nàng bị bắt không ngừng sóc nảy, mềm mại đôi tay dùng sức mà ôm chặt thật lớn long đuôi. Thẩm Lưu Ly sợ chính mình buông lỏng tay liền sẽ bị tư thần cấp thao đi xuống. Tư thần, a, ta yêu ngươi. Thẩm Lưu Ly đã bị thao được mất đi ý thức chỗ trống, trong miệng chỉ có thể kêu to tư thần tên. Nghe được Thẩm Lưu Ly kêu gọi, tư thần chỉ là thoáng ngừng một chút, tiếp theo liền đem thật lớn côn thịt lại lần nữa hung ác mà cắm vào nàng tiểu huyệt bên trong. Bắn cho ta, tôn thượng quá nhanh, cầu xin ngươi bắn cho ta, a a a. Nàng không ngừng khóc kêu, nhưng mà nàng khóc đến càng là đại thần, dưới thân hai căn côn thịt liền thao đến càng mau. Chỉ thấy dưới thân hai cái tiểu huyệt đều bị côn thịt lớn thao đến bọt mép bay tứ tung. Liền ở Thẩm Lưu Ly bị thao đến trước mắt biến thành màu đen mau ngất xỉu đi thời điểm, hai cái thật lớn quy đầu mới đỉnh tử cung cùng cúc huyệt chỗ sâu trong bắn ra tới. Phốc! Nóng bỏng tinh dịch đem hai cái tiểu huyệt đều cấp rót đến tràn đầy. Bị tinh dịch tưới tư vị nhi mất hồn thực cốt, Thẩm Lưu Ly eo đều mềm xuống dưới, cả người giống như bùn lầy giống nhau ghé vào cự long trên người. Nàng kịch liệt mà kiều xuyển, tiểu huyệt không ngừng co rút lại đem nóng bỏng long tinh tất cả đều bao gấp đi vào. Chỉ thấy Thẩm Lưu Ly thái dương tóc mai tất cả đều bị mồ hôi ướt nhẹp, trắng nõn khuôn mặt nhỏ càng phím diễm quang, toàn bộ ấm gian tràn ngập giao hợp hương vị. Này ngọt nị hương vị làm Thẩm Lưu Ly mặt càng đỏ hơn, thật là cái tham ăn tiểu lãng hoa. Tư thần đem hai căn thật lớn côn thịt từ Thẩm Lưu Ly tiểu huyệt rút ra, chỉ thấy kia hai cái tiểu huyệt đã không có côn thịt lấp kín sau, một cổ tiếp theo một cổ bạch trọc từ hai cái sưng đỏ kiều huyệt bên trong chảy xuôi mà ra. Thẩm Lưu Ly giờ phút này đã không có sức lực, nàng ngã ngồi ở trên đệm mềm sau, hai cái đùi đã bị thao đến khép không được. Chỉ chốc lát sau, nàng mông phía dưới biên đều là tinh dịch cùng dâm thủy. Tư thần nhìn đến kia bị thao đến một mảnh hỗn độn tiểu huyệt, hai căn thật lớn côn thịt nhịn không được lại gắn gượng lên. Thấy tư thần lại có phản ứng, Thẩm Lưu Ly sợ tới mức tay chân cùng sử dụng mà ra bên ngoài bò. Nhưng mà tư thần trực tiếp biến ảo thành hình người, một tay ôm ấp tiểu trứng trứng, một tay thủ sẵn Thẩm Lưu Ly eo từ phía sau cắm đi vào. Thẩm Lưu Ly thét chói tai suy nghĩ muốn chạy trốn đi, nhưng mà thật lớn côn thịt vẫn là từ phía sau mạnh mẽ cắm vào. Tiểu huyệt thừa nhận khoái cảm đã tới rồi cực điểm, nàng bị thao đến cả người nhũn ra, ướt nóng tiểu huyệt không ngừng trào ra mật thủy. Theo côn thịt lớn mỗi một lần rút ra, đều có một đại thang mật dòng nước chảy đến trên mặt đất. Tôn thượng, tha ta, quá trướng. Thẩm Lưu Ly lắc mông từ trước mặt bò đi, tư thần ngoài ý muốn không có đuổi theo đi. Liền ở thật lớn côn thịt sắp từ nhỏ huyệt mới rút ra thời điểm, hắn thủ sẵn Thẩm Lưu Ly eo đột nhiên lại lần nữa cắm đi vào. Thật lớn côn thịt lúc này đây trực tiếp đánh vào hoa tâm bên trên, này cường hữu lực thao làm cơ hồ như là muốn đem Thẩm Lưu Ly tiểu huyệt cấp cắm xuyên giống nhau. A, hảo thâm, không cần cắm như vậy đi vào, ô ô. Nàng đã đếm không hết chính mình là lần thứ mấy cao trào, trong óc hôn hôn trầm trầm, tiểu huyệt chỉ có thể bị bắt thừa nhận này cường đại vui thích. Tiểu lãng hoa hiện tại liền chịu không nổi, phía trước là ai thừa dịp bản tôn thân thể ngủ say vô số lần cưỡi bản tôn côn thịt. Tư thần một tay ôm tiểu trứng trứng, mặt khác một bàn tay thủ sẵn nàng eo tiếp tục hướng bên trong cắm vào, cực đại quy đầu đỉnh tới rồi tử cung khẩu, chỉ thấy tư thần lại dùng một chút lực, quy đầu trực tiếp cắm vào Thẩm Lưu Ly tử cung bên trong, nàng cắn môi kịch liệt run rẩy lên, không có sức lực nửa người trên vô số mà quỳ rạp trên mặt đất. Tôn thượng, ta sai rồi. Ta cũng không dám nữa, a a, bắn cho ta, cầu xin ngươi bắn cho ta. Thẩm Lưu Ly lắc đầu, liều mạng mà thét chói tai, côn thịt lớn giống như đóng cọc giống nhau mà ở tử cung bên trong hung ác mà va chạm, cơ hồ đem Thẩm Lưu Ly tiểu huyệt cấp thao hỏng rồi, bị như vậy thô bạo mà thao làm. Thẩm Lưu Ly thà rằng chính mình lập tức liền ngất xỉu đi mới hảo, nhưng cố tình nàng hiện tại thần hồn đã tu bổ hoàn thành, nàng giờ phút này trên người linh lực cũng cường đại đến dọa người. Thẩm Lưu Ly như thế nào cũng không có khả năng ở côn thịt lớn hung ác mà thao làm hạ ngất xỉu đi. Không chỉ như vậy, Chỉ sợ bọn họ hai người liền tính tại đây ấm gian bên trong làm trước 10 ngày 10 đêm cũng không có bất luận vấn đề gì. Tuy rằng hiện tại Tư Thần là ở cố ý mà tra tấn Thẩm Lưu Ly, nhưng là hắn côn thịt cũng đã sớm sưng to tới rồi cực điểm. Thật lớn côn thịt thao làm tốc độ càng lúc càng nhanh. Rốt cuộc nhìn Thẩm Lưu Ly chịu không nổi thời điểm đem nóng bỏng tinh dịch tưới vào kia ướt nóng nhỏ hẹp tử cung bên trong. Khi lửa nóng dung nham giống nhau tinh dịch năng ở tử cung, Tư Thần một tay xoa bóp côn thịt phía dưới hai viên trứng trứng, đem trong khoảng thời gian này cấm dục tinh dịch tất cả đều bắn đi vào. Trận này bắn tinh thời gian dằng co hồi lâu, Thẩm Lưu Ly cúi đầu khi chỉ thấy chính mình bụng nhỏ mắt thường có thể thấy được mà cổ lên. Ân, quá nhiều, tôn thượng tinh dịch bắn đầy, a. Nàng cắn môi bị bắt thừa nhận này một đợt tiếp theo một đợt tưới, nàng cảm giác chính mình hoa tâm đều phải bị nóng bỏng tinh dịch cấp năng hóa. Tư Thần côn thịt bắn tinh sau khi chấm dứt cũng không có sốt ruột từ Thẩm Lưu Ly tiểu huyệt rút ra, mà là tiếp tục ở tiểu huyệt chậm rãi trừ động. Thật lớn côn thịt đổ trong bụng tinh dịch cùng mật thủy, Thẩm Lưu Ly bị trướng đến sinh đau, tôn thượng mới rút ra a, bụng đau quá. Thẩm Lưu Ly xoay đầu, hai mắt hàm chứa thủy quang cầu xin nói, thật là đáng thương đâu. Tư Thần ngón tay vuốt ve Thẩm Lưu Ly bụng nhỏ, ngón tay ở nàng phồng lên trên bụng nhỏ chậm rãi ấn đến, nóng bỏng tinh dịch bởi vì ra không được, một đại cổ tinh dịch toàn bộ đều ùa vào tử cung chỗ sâu trong, cầu tôn thượng rút ra đi. Chờ ta tiết ra tới lại cắm, ô ô. Thẩm Lưu Ly chưa từng có nói qua như vậy dâm loạn nói, nàng khuôn mặt nhỏ đều cảm thấy thẹn đến đỏ bừng. Tư Thần nghe được Thẩm Lưu Ly này dâm loạn thanh âm, chỉ cảm thấy dư lại côn thịt lại ngạnh. Bất quá nhìn Thẩm Lưu Ly đau thành như vậy vẫn là trước đem côn thịt từ nàng tiểu huyệt rút ra. Một cổ tinh dịch hỗn hợp mật thủy từ nhỏ huyệt lập tức phun ra tới, đem nàng dưới thân làm cho rối tinh rối mù. Tiểu huyệt tiết ra tới sau, Thẩm Lưu Ly vô lực mà sụi lơ trên mặt đất, bụng nhỏ không ngừng co rút lại, nhìn tiểu huyệt khẩu còn lây dính màu trắng tinh dịch, Tư Thần cơ hồ lập tức liền phải đem côn thịt lớn lại cắm vào đi. Nghĩ đến vừa rồi bị thao làm khoái cảm, Thẩm Lưu Ly sợ tới mức khuôn mặt nhỏ đều trắng, tôn thượng, phía dưới chịu không nổi, ta dùng cái miệng nhỏ cho ngươi hút được không? Không đợi Tư Thần đáp ứng, Thẩm Lưu Ly liền ghé vào Tư Thần hai chân chi gian, nàng tay nhỏ đỡ Tư Thần côn thịt. Tiếp theo hé miệng ngậm lấy nóng bỏng côn thịt lớn, nàng cái miệng nhỏ tự nhiên hàm không được như thế thô dài côn thịt, môi đỏ dùng sức mà hút duẩn quy đầu, đồng thời tay nhỏ ở côn thịt lộ ra tới một đoạn thượng nhanh chóng mà loát động, người này tiểu lãng hoa thật là sẽ hút. Tư Thần nghiến răng nghiến lợi nói, hắn đỉnh động eo ở Thẩm Lưu Ly cái miệng nhỏ nhanh chóng mà trừ động lên, theo sau Tư Thần ở Thẩm Lưu Ly cái miệng nhỏ lại lần nữa bắn hai lần, lúc này mới tính kết thúc trận này thô lỗ tính ái. Giao hoang sau khi kết thúc, Thẩm Lưu Ly mềm mại mà nằm ở Tư Thần trong lòng ngực không nghĩ nhúc nhích, tuy rằng thân thể đã chữa trị đến không mệt, nhưng nàng chính là không nghĩ lên chỉ nghĩ qua ở nàng trong lòng ngực. Tôn thượng, ngươi nói chờ trứng trứng sinh ra lúc sau, chúng ta kêu hắn cái gì hảo đâu, tổng không thể chờ hắn sinh ra lúc sau, chúng ta còn gọi hắn trứng trứng đi. Thẩm Lưu Ly tay nhỏ vuốt ve đã rất lớn kim sắc trứng trứng, vì cái gì không thể, ta cảm thấy tên này cũng không tệ lắm. Tư Thần căn bản liền không có nghĩ tới hài tử tên, tuy rằng Thẩm Lưu Ly lấy tên luôn là lấy được loạn bảy tám, nhưng là tiểu hài tử đã kêu tên này cũng không tệ lắm, Thẩm Lưu Ly. Thật thân cha a, tôn thượng, ta cảm thấy hài tử lớn lên lúc sau khả năng cảm thấy tên này không đủ soái khí, rốt cuộc hắn chính là tam giới chi chủ thần long hài tử, đã kêu trứng trứng nói, người khác sẽ cảm thấy hắn không đủ uy phong. Thẩm Lưu Ly không có nói cho Tư Thần, tên này thật sự là quá ngây thơ, hài tử kêu tên này đi ra ngoài là sẽ bị người khác cười nhạo, ngươi phía trước còn gọi ta Tiểu Bạch. Tư Thần lạnh lùng mà nhìn Thẩm Lưu Ly liếc mắt một cái, cho hắn lấy tên thời điểm liền qua loa cho xong, cấp này tiểu trứng trứng lấy tên liền phải chọn lựa kỹ càng, quả nhiên ở nàng trong mắt mặt, hắn chính là không bằng quả trứng này. Khụ khụ, Tư Thần không nói nói, nàng đều mới thiếu chút nữa quên phía trước cùng Tư Thần linh khế sự tình. Ta lúc ấy không phải không biết ngươi đã có thể biến thành người sao? Thẩm Lưu Ly duỗi tay phủng Tư Thần cầm, ngoan ngoãn nói, tôn thượng, phía trước là ta sai, nhưng là hài tử tên sao lại có thể kêu trứng trứng đâu? Tư Thần đảo cũng hảo hống, nghe được Thẩm Lưu Ly nói sau nhíu mày nghĩ nghĩ, vậy kêu hắn Tiểu Long đi. Thẩm Lưu Ly, này cùng trứng trứng có cái gì khác nhau sao? Ít nhất hắn vốn dĩ chính là Long. Tư thần vừa dứt lời liền nghe được trong không khí truyền đến một đạo thanh thúy thanh âm, chỉ thấy kia kim sắc vỏ trứng bên trên xuất hiện một đạo cái khe. Tôn thượng, trứng trứng sắc mặt trên như thế nào có phùng, có phải hay không chúng ta vừa mới giao hợp thời điểm không cẩn thận đem trứng trứng cấp lộng bị thương. Thẩm Lưu Ly nói xong vỏ trứng cái khe lớn hơn nữa, Lưu Ly, không phải bị thương trứng trứng, hắn hiện tại đã tới rồi thành thục kỳ hẳn là muốn ra tới. Chỉ thấy kia kim sắc vỏ trứng đỉnh nứt thành mảnh nhỏ, một cái lam đôi mắt em bé ngồi ở vỏ trứng bên trong, em bé trong miệng phun bong bóng, nhìn kỹ hắn trên trán trường một đôi kim sắc tiểu long giác, em bé ở nhìn thấy Thẩm Lưu Ly sau, lập tức hướng tới Thẩm Lưu Ly vương đôi tay. Thẩm Lưu Ly nhìn thấy em bé này đáng yêu bộ dáng, chỉ cảm thấy chính mình tâm đều hóa, nàng vội vàng đem em bé ôm vào trong ngực, bảo bảo, ta là ngươi mẫu thân. Ở em bé trên mặt hôn một chút sau, nàng lại đem bảo bảo ôm ở tư thần trước mặt, bảo bảo, đây là ngươi cha. Kết quả em bé ở nhìn đến tư thần lúc sau hừ lạnh một tiếng xoay đầu trực tiếp không xem tư thần, hắn mới không cần để ý tới cái này phải cho hắn đặt tên kêu trứng trứng người đâu, công thượng, khả năng tiểu hài tử tương đối sợ người lạ. Thẩm Lưu Ly duỗi tay ở em bé thịt đô đô khuôn mặt nhỏ thượng sờ sờ, bảo bảo mềm mại liền cùng một cục bông giống nhau, nàng đều sợ chính mình trên tay sức lực quá nặng sẽ làm đau bảo bảo. Lưu Ly, ta cảm thấy bảo bảo tên này không tồi, hài tử đi theo ngươi họ, đã kêu hắn thẩm bảo bảo đi. Tư thần khóe miệng câu lấy một mặt ý cười, chỉ là này một mặt ý cười không có tới đáy mắt, thật vậy chăng, ta cũng cảm thấy tên này không tồi, hắn vĩnh viễn đều là chúng ta bảo bảo. Tên này so trứng trứng còn có tiểu long đều phải dễ nghe nhiều. Thẩm Lưu Ly lập tức kích động mà hôn hôn tiểu bảo bảo. Bảo bảo, ngươi cảm thấy đâu, cha ngươi cho ngươi lấy tên thế nào? Tiểu bảo bảo huy động tiểu thủ tiểu cước lập tức kháng nghị. Hắn chính là trên đời này hung mãnh nhất thần long. Sao lại có thể kêu bảo bảo tên này? Chẳng lẽ hắn về sau đi ra ngoài cùng người khác đánh nhau thời điểm? Hắn mở miệng chính là, ngô nải thẩm bảo bảo là cũng. Tên này một mở miệng. Ai còn sẽ đem hắn để vào mắt, hắn thà rằng kêu chính mình dạ xoa tu la đều không cần kêu bảo bảo, nhưng nề hà tiểu bảo bảo hiện tại sẽ không nói, hắn chỉ có thể múa may hai tay hai chân kháng nghị, ngươi xem bảo bảo hắn đều cao hứng, hắn thật là thích tên này. Tư thần cười vỗ vỗ bảo bảo khuôn mặt nhỏ, lúc này tiểu bảo bảo trực tiếp há mồm nhắm ngay tư thần ngón tay cắn đi lên, nhưng mà đáng thương thẩm bảo bảo lúc này căn bản không có hàm răng. Hắn hiện tại trụi lũi lợi cắn ở tư thần ngón tay bên trên, không ngừng không có đem hắn này hố hoa cha cắn đau, ngược lại đem hắn lợi cấp cắn đau. Long cốt là trên đời này nhất ngạnh đồ vật, có thể nghĩ thẩm bảo bảo lần này dùng sức cắn đi xuống đem chính mình làm cho nhiều đau. Hoa! Thẩm bảo bảo trực tiếp đại thần khóc ra tới, bị lấy như vậy một cái nhược trí tên không nói, hắn còn đem chính mình cấp làm đau. Hắn thật là trên đời này đáng thương nhất hoa, tôn thượng, bảo bảo khóc. Hắn có phải hay không đói bụng a? Ta xem hắn hút ngươi ngón tay. Thẩm Lưu Ly nói đem tiểu bảo bảo ôm đến ngực, tiếp theo đem đầu vú bi tới rồi tiểu bảo bảo trong miệng. Tiểu bảo bảo lập tức há mồm ngậm lấy Thẩm Lưu Ly đầu vú, nhắm ngay đầu vú dùng sức mà hút dẫn. Thẩm Lưu Ly mang thai lúc sau liền vẫn luôn có sữa. Bảo bảo còn không có phu hóa thời điểm, nàng mỗi ngày sáng sớm trướng nải thời điểm đều sẽ bài trừ tới. Tiểu bảo bảo mạnh mẽ mà hút dẫn đầu vú. Uống hương hương sữa cuối cùng tâm tình hảo lên không khóc, vẫn là hắn mẫu thân đau hắn, về sau mới không cần cái này cha, nhìn tiểu bảo bảo bá chiếm thuộc về đồ vật của hắn, tư thần đồng tử co rút lại lên, tiểu bảo bảo tự nhiên cũng thấy được tư thần ánh mắt, hừ, liền tính là hắn cha lại như thế nào, hiện tại mẫu thân chỉ cho hắn uy nải, hắn muốn hút một cái, còn muốn chơi một cái, tuyệt không tiện nghi hắn cha, tiểu bảo bảo một bên hút dẫn Thẩm Lưu Ly đầu vú, mặt khác một con tay nhỏ còn lại là nhéo Thẩm Lưu Ly đầu vú, hai cái đầu vú không cho tư thần chạm vào, cho hắn lấy loại này tên, cũng đừng trách hắn từ hôm nay trở đi liền bá chiếm mẫu thân, hắn còn ở mẫu thân trong bụng thời điểm liền biết hắn cha chiếm hữu dục có bao nhiêu cường, thường xuyên thừa dịp mẫu thân ngủ thời điểm chạy đến mẫu thân trong phòng cùng mẫu thân giao hợp, về sau hắn tuyệt đối sẽ không làm này người xấu cha như vậy dễ dàng mà được đến mẫu thân. Nhưng mà Thẩm Bảo Bảo quên một câu gọi là gừng càng già càng cay. Buổi tối Thẩm Bảo Bảo uống lên nải lúc sau chỉ chốc lát sau liền mệt nhọc. Tuy rằng hắn là thần long chi tử, nhưng hiện tại rốt cuộc còn chỉ là một cái em bé. Ăn no lúc sau liền sẽ muốn ngủ. Tiểu Bảo Bảo ngủ sau, nho nhỏ thân thể vẫn là ghé vào Thẩm Lưu Ly ngực. Lúc này hắn thu hồi long giác, thoạt nhìn giống như là một cái bình thường trẻ con. Nhưng mà hắn ngủ lúc sau, tay nhỏ vẫn là đặt ở Thẩm Lưu Ly ngực. Tư thần trực tiếp đem Thẩm Bảo Bảo từ Thẩm Lưu Ly ngực ôm xuống dưới. Trong lúc ngủ mơ, Thẩm Bảo Bảo bẹp bẹp miệng, còn tưởng rằng chính mình cái miệng nhỏ hàm chứa núm vú đâu. Công thượng, ngươi vì cái gì muốn đem Bảo Bảo ôm đi? Ta muốn ôm hắn ngủ. Thẩm Lưu Ly nhìn đáng yêu tiểu Bảo Bảo bị ôm đi, kháng nghị mà muốn ôm trở về. Hắn tương lai là sẽ trở thành tam giới chi chủ, sao lại có thể cùng tầm thường tiểu hài tử giống nhau? Tư thần nghiêm trang nói. Thẩm Lưu Ly nghe được tư thần nói sau, nhận đồng gật gật đầu. Tư thần huyễn hóa ra một trương giường em bé, đem tiểu Bảo Bảo phóng tới trên giường. Đáng thương Thẩm Bảo Bảo còn không biết chính mình đã bị Cam Chịu trục xuất tới rồi giường em bé thượng. Đem tiểu Bảo Bảo dời đi sau, tư thần liền đem Thẩm Lưu Ly đè ở dưới thân. Công thượng, hôm nay không phải mới đã làm sao? Thẩm Lưu Ly đẩy tư thần ngực, lần này bị tư thần cấp thao tàn nhẫn, nàng chỉ cảm thấy lúc này tiểu huyệt đều ở lên men. Ta chỉ nếm thử ngươi hương vị, không chạm vào ngươi. Tư thần khóe miệng câu lấy ý cười, hắn mở ra đạm sắc môi mỏng hỗn ngậm lấy Thẩm Lưu Ly đầu vú, môi mỏng dùng sức mà hút dẫn liền đem Thẩm Lưu Ly sữa tươi hút dẫn tới rồi trong miệng. Ngô, công thượng, nhẹ điểm hút. Thẩm Lưu Ly cảm giác được ngực truyền đến từng đợt buồn đau, vú bị tư thần hút đến có chút đau. Nghe được Thẩm Lưu Ly tiếng kinh hô, tư thần mới thoáng thả lỏng một chút lực đạo. Sữa tươi bị hắn một ngụm mà nuốt vào trong bụng. Bên trái vú bị tư thần hút xong rồi liền lại đổi tới rồi bên phải. Chỉ chốc lát sau hai bên vú đều bị tư thần cấp hút khô tịnh. Tư thần ôm nhu hút dẫn cũng không có làm Thẩm Lưu Ly lại cảm thấy đau đớn. Ngược lại vú bị tư thần hút thật sự thoải mái. Thẩm Lưu Ly liền tùy ý tư thần hút đi. Nàng không hề có chú ý tư thần đáy mắt xẹt qua ám mang. Sáng sớm hôm sau, Thẩm Lưu Ly vú lại lần nữa truyền đến trướng đau cảm giác. Nàng cơ hồ mỗi ngày sáng sớm đều phải trướng nhũ, chỉ thấy nguyên bản liền đẩy đà vú, lúc này trở nên lớn hơn nữa. Phía trước nhật tử nàng đều là mỗi ngày một người giải quyết, nhưng hôm nay nàng là ngủ ở tư thần bên người. Tư thần thực liền ngậm lấy nàng đầu vú lại lần nữa hút dẫn lên. Chỉ chốc lát sau tư thần liền cùng buổi tối giống nhau đem Thẩm Lưu Ly hai cái vú đều hút dẫn sạch sẽ. Thoải mái sao? Tư thần vuốt ve Thẩm Lưu Ly vú, Thẩm Lưu Ly gật gật đầu. Hiện tại một chút cũng không đau, công thượng thật là lợi hại. Nàng khuôn mặt nhỏ nổi lên hai mặt đỏ ửng, bị tư thần hút vú cảm giác thật sự quá thoải mái. Hoa, lúc này một bên truyền đến tiểu Bảo Bảo tiếng khóc, Thẩm Lưu Ly vội vàng phủ thêm quần áo đem tiểu Bảo Bảo từ giường em bé ôm lên. Thẩm Bảo Bảo buổi sáng là bị đói tỉnh, hắn lập tức vươn mềm một tay nhỏ đi sờ Thẩm Lưu Ly vú. Tiếp theo tiểu Bảo Bảo hé miệng ngậm lấy đầu vú dùng sức mà hút dẫn lên. Tiểu Bảo Bảo bẹp một chút cái miệng nhỏ, phát hiện tình huống không đúng, hắn nhăn tiểu lông mày lại hút vài cái, kết quả vẫn là không hút đến sữa tươi. Thẩm Bảo Bảo hồng mỹ mạo, hoa mà một tiếng khóc ra tới, hắn sữa tươi đâu, hắn như vậy nhiều thơm ngào ngạt sữa tươi đâu, như thế nào tất cả đều đã không có, công thượng, Bảo Bảo không nãy uống lên. Thẩm Lưu Ly lúc này mới ý thức được vấn đề nghiêm trọng tính, tuy rằng công thượng giúp nàng đem sữa làm ra tới là thoải mái. Nhưng là không có sữa lúc sau, Bảo Bảo liền sẽ bắt đầu chịu đói. Lưu Ly, Long bên cạnh ao biên linh khí dư thừa, rất nhiều linh thú sẽ ở trong rừng rậm sinh sản. Ta đi bắt mấy đầu bạch lộc trở về, Bảo Bảo cùng liền uống linh thú nải hảo. Thẩm Lưu Ly nguyên bản tưởng nói chính mình Bảo Bảo vẫn là muốn uống chính mình sữa. Chính là hiện tại không có sữa cũng chỉ làm cho tiểu Bảo Bảo uống trước linh thú thú nải. Theo sau tư thần hóa thân thần Long phi thân tới rồi rừng rậm bên trong. Chỉ chốc lát sau biến tóm được mấy đầu bạch lộc trở về, này mấy đầu bạch lộc ấu tể đã cai sữa, bất quá hưu cái đều còn có sữa, vừa lúc có thể cấp tiểu Bảo Bảo uy nải. Ở Long bên cạnh ao biên sinh hoạt hưu cái tất cả đều là tự mang linh lực linh thú, sữa cũng không có thường thấy mùi tanh, ngược lại tự mang một cổ thơm ngọt hương vị. Tư thần dùng chén trang sữa đoan đến Thẩm Bảo Bảo trước mặt, Thẩm Bảo Bảo ngửi được này sữa hương vị lập tức liền biết là linh thú sữa, mà không phải hắn mẫu thân sữa. Thẩm Bảo Bảo lập tức vươn bụ bẩn tay nhỏ muốn đem sữa đánh nghiêng, chính là tư thần bưng sữa ổn định vững chắc, lại sao có thể làm Thẩm Bảo Bảo dễ dàng mà liền đánh nghiêng. Thẩm Bảo Bảo thấy chính mình không có cách nào đánh nghiêng sữa, lập tức khóc lớn lên, xoay đầu tỏ vẻ kháng nghị, hắn muốn uống mẫu thân sữa, mới không cần uống linh thú sữa. Thẩm Lưu Ly nghe được tiểu Bảo Bảo khóc kêu thanh âm, chỉ cảm thấy tâm đều đau, nàng vội vàng đem Thẩm Bảo Bảo ôm vào trong ngực, đau lòng nói, tôn thượng. Bảo Bảo giống như không thích uống linh thú sữa, nếu không trong chốc lát ta có sửa lại uy hắn. Lưu Ly, ngươi chỉ ở mỗi ngày sáng sớm cùng chạng vạng mới trướng nải, chẳng lẽ phải chờ tới chạng vạng mới cho Bảo Bảo uy nải sao? Tư thần nói dùng ngón tay đem Thẩm Bảo Bảo khuôn mặt nhỏ bẻ lại đây, sau đó hướng tới là Thẩm Bảo Bảo lộ ra một đạo hiền lành tươi cười, ngoan, uống trước nải. Thẩm Bảo Bảo nguyên bản còn tưởng chỉ khóc vài tiếng, chỉ cần hắn khóc nói, mẫu thân liền sẽ lập tức đau lòng, liền sẽ không lại làm hắn uống loại này kỳ quái đồ vật. Nhưng mà Thẩm Bảo Bảo đối diện thượng tư thần lạnh băng ánh mắt, nháy mắt Thẩm Bảo Bảo bị dọa đến cả người nhũn ra, chỉ có thể ngoan ngoãn mà hé miệng đem hu cái sữa uống lên sạch sẽ. Một chén lớn sữa xuống bụng lúc sau, Thẩm Bảo Bảo bụng cổ lên, hắn còn đánh cái nải cắt, loại này linh thú sữa thực dùng được, hắn ít nhất vào ngày mai sáng sớm phía trước đều sẽ không lại đói bụng. Tư thần ôn nhu mà xoa Thẩm Bảo Bảo bụng, chính là ta buổi tối sẽ trướng nải a. Thẩm Lưu Ly nghĩ đến trướng nải tư vị nhi thật không dễ chịu, vú vô cùng đau đớn, không quan hệ, buổi tối ta giúp ngươi hút đó là. Tư thần khóe miệng câu lấy một mặt ý cười, Thẩm Bảo Bảo nghe được tư thần nói, cái miệng nhỏ nức nở lên, muốn khóc lại không dám khóc, hắn cha thật sự là quá phúc hắc, thế nhưng liền hắn đều tính kế, Thẩm Bảo Bảo tuy rằng còn sẽ không nói, nhưng là đầu nhỏ hiểu được nhưng nhiều, thần long nhất tộc trời sinh tự mang thần thức, cho nên cũng mặc khắc linh thú tu luyện càng mau. Buổi tối, Thẩm Lưu Ly vú quả nhiên bắt đầu trướng nải, nàng lập tức cởi bỏ quần áo đem trướng đến phát đau vú từ bên trong quần áo phóng xuất ra tới, tôn thượng, giúp ta hút vú. Tuy rằng trướng nải rất đau, nhưng là mỗi lần làm tôn thượng hỗ trợ hút vú thời điểm thực thoải mái, tư thần lập tức mở ra môi ngậm lấy phấn nộn đầu vú, một bên Thẩm Bảo Bảo tức giận đến tay nhỏ lung tung vũ động, hắn cha thật sự là quá đáng giận, thế nhưng đem hắn sữa đều uống hết, nhưng là tiểu Bảo Bảo cũng không có cách nào, hắn buổi sáng uống lên linh thú sữa, hiện tại bụng nhỏ một chút đều không đói bụng, hắn hiện tại liền tính lại uống sữa cũng uống không đi xuống, chỉ có thể mắt thấy con mẹ nó sữa đều bị cha cấp uống hết. Tư thần tuy rằng uống hết sữa, nhưng là đầu lưỡi của hắn còn tiếp tục quấn quanh ở Thẩm Lưu Ly đầu vú bên trên, thô ráp đầu lưỡi cùng đầu vú cho nhau cọ sát, câu dẫn đến Thẩm Lưu Ly cả người run rẩy, đầu vú thực mau đã bị tư thần đầu lưỡi kích thích đến ngạnh lên, tôn thượng, đừng liếm nhân gia đầu vú, mau buông ra a. Thẩm Lưu Ly tay nhỏ đẩy tư thần đầu, như thế nào, ta cho ngươi hút đến không thoải mái sao? Tư thần đem nàng một đôi vú khép lại, đem hai viên đầu vú cùng hàm ở trong miệng hút dũng, ở hắn đầu lưỡi kích thích hạ, hai viên đầu vú đều ngạnh lên, ngực truyền đến từng đợt mãnh liệt khoái cảm, tôn thượng, Bảo Bảo sẽ nhìn đến. Thẩm Lưu Ly đỏ mặt muốn đẩy ra tư thần, phía trước hai người làm tình nói nhưng thật ra không thành vấn đề, nhưng là hiện tại trong phòng còn có tiểu Bảo Bảo, tuy nói tiểu Bảo Bảo mới sinh ra hai ngày, nhưng tóm lại là có chút ngượng ngùng, Lưu Ly, tiểu hài tử hiện tại còn không hiểu, liền tính hắn hiểu cũng không có khả năng nhớ rõ, ngươi chẳng lẽ còn nhớ rõ ngươi mới sinh ra sự tình sao? Tư thần câu môi cười nói, Thẩm Lưu Ly nghĩ thầm cũng là, nàng mới sinh ra hai ngày sự tình sớm đều quên mất, khi tôn thượng nhẹ một chút, tôn thượng phía trước làm được quá lợi hại, ta tiểu huyệt đều đau đã lâu. Thẩm Lưu Ly đôi tay vây quanh tư thần rắn chắc eo, tuy rằng thượng một lần bị tư thần thao đến quá tàn nhẫn, nhưng là cái loại này dục tiên dục tử tư vị nhi vẫn là thực thoải mái, tư thần giải khai nàng đai lưng đem nàng quần áo cởi xuống dưới, thực Thẩm Lưu Ly liền cả người trần trụi mà nằm ở hắn dưới thân. Tư thần phía trước cũng không thích chính mình nguyên thân, nhưng là cùng Thẩm Lưu Ly song tu lúc sau, hắn nhưng thật ra cũng không có như vậy chán ghét thân thể của mình. Hắn đem chính mình hai điều thật lớn côn thịt phóng thích ra tới, ở nhìn đến Thẩm Lưu Ly trần trụi thân thể sau, hai điều côn thịt liền có phản ứng. Hai căn côn thịt đều đứng thẳng ở bụng nhỏ trước, hoặc nhìn thập phần làm cho người ta sợ hãi. Chính mình tuyển một cái côn thịt bỏ vào đi, tư thần thanh âm khàn khàn nói, hai căn côn thịt đồng dạng thô to. Thẩm Lưu Ly hồng khuôn mặt nhỏ tùy tiện bắt lấy một cây côn thịt để ở tiểu huyệt khẩu, tư thần một đỉnh eo liền đem côn thịt lớn cắm đi vào, Thẩm Lưu Ly mở ra hai chân nỗ lực bao vây lấy tư thần thô to côn thịt, nhưng mà lúc này tư thần đỡ mặt khác một cây thật lớn côn thịt cũng để ở Thẩm Lưu Ly tiểu huyệt khẩu, tôn thượng, ngươi làm cái gì? Thẩm Lưu Ly cảm giác được mặt khác một cây côn thịt hướng tới tiểu huyệt đè ép khi, nàng khuôn mặt nhỏ nháy mắt trở nên trắng bệch lên. Thẩm Lưu Ly sắc mặt nháy mắt trắng bệch lên, một cây côn thịt đã đem nàng tiểu huyệt cấp nhét đầy, Lúc này Tư Thần mặt khác một cây côn thịt phản phất cũng muốn ngạnh nhét vào tới. Ô ô, không cần. Thẩm Lưu Ly đẩy Tư Thần ngực, dưới thân tiểu huyệt căn bản bao vây không được như thế thật lớn côn thịt. Tiểu lãng hoa, ngươi là hồ tộc thần hồn thừa nhận được. Nếu là người thường tự nhiên là vô pháp hoàn toàn tiếp nhận Tư Thần dục vọng, nhưng Thẩm Lưu Ly bất đồng, hồ tộc trời sinh mỹ cốt, thân thể mềm dẻo tính xa cao hơn người khác. Cực đại côn thịt đỉnh tiểu huyệt khẩu lại lần nữa hung hăng mà hướng nhục huyệt trung nghiền áp, tiểu huyệt bị căng lớn đến xưa nay chưa từng có bộ dáng, thật sự không được, ta sẽ chết. Thẩm Lưu Ly hai chân không ngừng giãy giụa, nhưng mà Tư Thần chỉ là nhẹ nhàng dùng một chút linh lực khiến cho nàng không thể động đậy, mà theo Tư Thần lại lần nữa cắm vào, cực đại quy đầu trước cắm vào Thẩm Lưu Ly nhục huyệt bên trong. Giờ phút này Thẩm Lưu Ly tiểu huyệt truyền miệng tới giống như xé rách giống nhau đau đớn. Nhưng này đau đớn cũng chỉ dằn co ngắn ngủn trong nháy mắt, thực mau đã bị Tư Thần dùng linh lực đem nàng tiểu huyệt miệng vết thương cấp chữa trị hoàn thành. Quy đầu cắm vào đi lúc sau, côn thịt dưới thân bộ phận muốn cắm vào đi liền dễ dàng đến nhiều. Hắn lại lần nữa trầm eo, thật lớn côn thịt trực tiếp đem nàng tiểu huyệt cấp tắc đến tràn đầy. Hai căn thô to côn thịt thế nhưng đồng thời cắm vào nàng tiểu huyệt bên trong. Thẩm Lưu Ly bụng nhỏ nhô lên một khối, trên bụng nhỏ ẩn ẩn có thể thấy hai căn côn thịt hình dạng. Hảo trướng, công thượng, ô ô, đừng cử động. Thẩm Lưu Ly cảm giác được chính mình bụng đều bị Tư Thần côn thịt cấp nhét đầy, dưới thân tiểu huyệt cũng không phải đau đớn, mà là một loại khó có thể miêu tả cảm giác, tiểu huyệt lại toan lại ma, ngay cả nàng chính mình đều không thể tưởng được chính mình thế nhưng có thể đồng thời thừa Tư Thần như thế cường đại dục vọng. Tư Thần hôn nàng hàm chứa thủy quang hai tròng mắt, thanh âm ôn nhu vài phần, ngoan, thực mau thì tốt rồi. Hắn chậm rãi triều động lên, hai căn cường đại côn thịt đồng thời ở tiểu huyệt bên trong cọ sát. Thẩm Lưu Ly giờ phút này mới biết được phía trước Tư Thần đối mặt nàng thời điểm là cỡ nào mà khắc chế. Hai căn côn thịt lớn ở tiểu huyệt chỉ là triều động vài cái, mẫn cảm dâm huyệt liền dòng nước không ngừng. Phía trước một cây côn thịt nhét ở tiểu huyệt bên trong thời điểm dâm thủy đều bị côn thịt đổ lưu không ra đi. Huống chi hiện giờ là bị hai căn côn thịt đồng thời lấp kín, từng đợt mà dâm thủy từ tử cung tiết ra tới. Lại đồng thời bị hai căn côn thịt cấp đổ trở về tử cung. A, hảo căn, tôn thượng tha ta. Ô ô, nàng thật sự thật là khó chịu. Tiểu lãng hoa, thật sự chỉ có khó chịu sao? Tư Thần làm hai căn quy đầu đồng thời để ở nàng hoa tâm thượng nghiền ma. Khoái cảm so sánh phía trước, hiện tại quả thực bị đồng thời phóng đại gấp hai. Hai căn quy đầu ở hoa tâm bàn tay hung hăng mà đụng phải vài cái. Thẩm Lưu Ly liền cảm giác được một trận mất khống chế khoái cảm. Tiểu huyệt cũng đi theo điên cuồng mà co rút lại lên, tôn thượng đừng đâm nơi đó, ô ô, quá nhanh, a a. Thẩm Lưu Ly thét chói tai đẩy Tư Thần eo, nàng phải bị hắn cấp thao nước tiểu, phía trước cùng Tư Thần giao hợp thời điểm không phải không có như vậy mãnh liệt khoái cảm, chỉ là cũng không có mới ngay từ đầu nàng cũng đã chịu không nổi, Tư Thần cũng không có bởi vì Thẩm Lưu Ly thét chói tai đình chỉ, mà là tiếp tục càng mau mà ở nàng tiểu huyệt chà đạp, a ha, muốn nước tiểu a. Tôn thượng mau ra đây. Thẩm Lưu Ly lắc đầu, không ngừng thở dốc, nàng vẫn là lần đầu tiên cảm nhận được như vậy mãnh liệt dục vọng. Cao trào trung tiểu huyệt điên cuồng co rút lại, dục huyệt gắt gao mà hút lấy hắn hai căn côn thịt. Đối mặt như vậy mãnh liệt dụ hoặc, Tư Thần lại sao có thể bỏ được đem côn thịt từ Thẩm Lưu Ly tiểu huyệt rút ra. Hắn thao đến càng lúc càng nhanh, mỗi một chút đều làm quy đầu ở hoa tâm thượng hung ác cọ sát, đâm cho nàng đùi hệ rễ đều bắt đầu đỏ lên. Phía trước Thẩm Lưu Ly mang thai sau, hắn cu điên ly khắc chế chính mình dục vọng, nhưng hiện giờ Thẩm Lưu Ly đã đem trong bụng tiểu trứng đem ra, hắn không còn có khắc chế dục vọng tất yếu. Ở kịch liệt mà thao làm trăm tới hạ sau, Tư Thần lúc này mới đem hai căn côn thịt từ nàng tiểu huyệt trung rút ra. Ở côn thịt rút ra đến trong nháy mắt, một đại cổ dâm thủy cùng với màu vàng nhạt nước tiểu từ hai cái bất đồng lỗ nhỏ trung phun ra tới. Thẩm Lưu Ly bụng nhỏ không ngừng run rẩy. Tiểu huyệt bởi vì bị hai căn côn thịt đồng thời xâm phạm giờ phút này đã khép không được. Tiểu huyệt hé miệng hợp lại mà co rút lại, dụ hoặc nam nhân lại lần nữa cắm vào đi. Dưới thân này một mảnh hỗn độn bộ dáng làm Thẩm Lưu Ly vội vàng đỏ mặt thi triển mà gột rửa thuật. Ô ô, ngươi tránh ra, đều nói từ bỏ, phi không nghe. Thẩm Lưu Ly khóe mắt chảy xuôi ra hai hàng nước mắt, thật là đại mất mặt, nàng thế nhưng bị thao đến đồng thời triều suy mất khống chế. Tư Thần nhìn đến Thẩm Lưu Ly này ủy khuất bộ dáng, chỉ cảm thấy trái tim cũng đi theo có chút trìu đau, liền đem người ôm vào trong ngực thật cẩn thận mà hống, đều là ta sai, không nên đồng thời thao lưu ly tiểu huyệt, về sau đều sẽ không để ý tới ngươi. Nếu là tin tưởng tư thần nói, khi nàng chính là trên đời này lớn nhất đại ngu ngốc, nam nhân một khi khai trai, lại sao có thể lại cấm dục, hắn lần này cảm nhận được như thế vui sướng tính ái, về sau tuyệt đối sẽ lại tìm cơ hội chơi nàng, nàng mới không tin hắn chuyện ma quỷ. Thẩm Lưu Ly hừ lạnh một tiếng, trực tiếp cuốn lên quần áo ôm Thẩm Bảo Bảo đến cách vách đi ngủ, vì không cho tư thần tiến vào, Thẩm Lưu Ly còn riêng dùng linh lực làm cái kết giới, vì chính là không cho tư thần trà trộn vào nàng trong phòng. Ở Thẩm Lưu Ly trong lòng ngực, Thẩm Bảo Bảo đắc ý mà huy động chính mình tiểu thủ, hắn này sắc lang cha xui xẻo, cao cao tại thượng tư thần thiên tôn lần đầu ăn bế môn canh, nhưng thật ra có thể dùng linh lực mạnh mẽ đột phá tiến vào nàng trong phòng, nhưng hắn dám sao, luôn luôn lãnh ngạo không kềm chế được tư thần, giờ phút này chỉ có thể dùng thiên nhãn trộm mà nhìn ở trong phòng Thẩm Lưu Ly. Nhưng mà Thẩm Bảo Bảo thực mau liền phát hiện hắn cha ở dùng linh lực ở rình coi hắn mẫu thân, Thẩm Bảo Bảo nhịn không được phun ra cái nải phao phao, hắn cha luôn luôn khôn khéo, kết quả lúc này bị hắn mẫu thân thu thập đến rõ ràng, hiện tại chỉ có thể xem tới được ăn không đến la. Thẩm Lưu Ly cùng tư thần không sai biệt lắm trùng mình ba ngày bên trong, tư thần dùng thiên nhãn nhìn đến Thẩm Lưu Ly phủng vú cấp hài tử uy nải, tức giận đến ngứa răng, nàng chỉ có thể là của hắn, liền tính là hài tử cũng không được, đáng thương Thẩm Bảo Bảo còn không có tới kịp cao hứng hai ngày, buổi tối chờ hắn ngủ thời điểm, tư thần dùng linh lực tiến vào đến trong phòng lại đem Thẩm Bảo Bảo chuyển dời đến cách vách noãn cát, liên tiếp mấy ngày Thẩm Bảo Bảo cũng chưa phát hiện, thẳng đến một ngày ban đêm, Thẩm Bảo Bảo bụng lại đói bụng, hắn thói quen tính mà duỗi tay đi sờ mẫu thân đầu vú chuẩn bị uống nải, kết quả tay nhỏ một sờ, bên cạnh trống rỗng, Thẩm Bảo Bảo mở mắt ra vừa thấy, hắn thế nhưng ngủ ở sát bên trong, một bên nhưng thật ra cho hắn thả linh thú nải, còn muốn chính hắn bò ra sát đi uống, hắn rõ ràng không có bại lộ chính mình sẽ đi đường sự tình, vì cái gì hắn cha đã biết, qua mà một tiếng, Thẩm Bảo Bảo ủy khuất mà khóc lên, chẳng qua hắn mẫu thân thiết kết giới, liền tính hắn khóc bên ngoài cũng nghe không đến. Ngày này, Thẩm Lưu Ly chính bồi Thẩm Bảo Bảo chơi, tiểu Bảo Bảo đã học được đi đường, duỗi tay đi bắt Thẩm Lưu Ly trong tay trống bỏi, Thẩm Lưu Ly bắt tay nâng lên, Thẩm Bảo Bảo tay nhỏ liền với không tới. Ở Thẩm Bảo Bảo túng cái mũi mau khóc thời điểm, Thẩm Lưu Ly lại đem trống bỏi buông xuống, mềm mại tay nhỏ vừa mới chuẩn bị đi bắt, Thẩm Lưu Ly lại đem trống bỏi nâng lên, Thẩm Bảo Bảo. Như vậy trêu đùa tiểu hài tử là không đạo đức, Thẩm Lưu Ly cười đến oai nói ở tư thần trên vai, tiểu Bảo Bảo thật là quá đáng yêu. Đúng lúc này Thẩm Lưu Ly, tiểu Bảo Bảo đột nhiên hướng tới một phương hướng chạy đi, Lam Điểu Điểu. Thẩm Lưu Ly cùng tư thần hướng tới phương hướng nhìn lại, chỉ thấy tiểu Lam Điểu từ trời sinh bay xuống dưới, Thẩm Bảo Bảo nhìn đến chim nhỏ lập tức phát tới, tiểu Lam Điểu nhìn đến tiểu hài tử ngay từ đầu dùng cánh vỗ vỗ Thẩm Bảo Bảo đầu, này tiểu xú thí hài tử cũng muốn bắt nàng. Nhưng mà cánh chụp đến long giác thời điểm, tiểu Lam Điểu nháy mắt rung lập cập, xong đời, nàng như thế nào đã quên đây là một cái thần long, tiểu Lam Điểu, ăn ngon. Thẩm Bảo Bảo cười hì hì ôm tiểu Lam Điểu, trong miệng kêu to nói, tiểu Lam Điểu rung bần bật, vội vàng biến thành hình người, chỉ thấy một cái 7-8 tuổi tiểu cô nương sợ tới mức khuôn mặt nhỏ trắng bệch, ta đã hóa hình, ăn không được. Thẩm Bảo Bảo trợn to tròn đôi mắt, nhìn đến trước mắt tiểu cô nương. Nhìn đến Thẩm Bảo Bảo ngốc lăng bộ dáng, tiểu Lam Điểu cho rằng Thẩm Bảo Bảo là bị chính mình cấp dọa tới rồi, nàng. Vương tay ở Thẩm Bảo Bảo trên đầu so một so, ta so ngươi cao, kêu tỷ tỷ biết không? Tỷ tỷ, ăn ngon. Thẩm Bảo Bảo há mồm ở tiểu Lam Điểu duỗi lại đây tay cắn một ngụm. Thẩm Bảo Bảo tuy rằng không có trường nha, nhưng thực sự đem tiểu Lam Điểu cũng hoảng sợ. Tiểu Lưu Ly, cứu cứu cứu mạng a. Thẩm Lưu Ly vội vàng đem Thẩm Bảo Bảo cấp ôm trở về, Thẩm Lưu Ly đem Thẩm Bảo Bảo phong ở vỏ trứng bên trong sau, hỏi, tiểu Lam, sao ngươi lại tới đây, sư tôn không phải đang bế quan độ kiếp sao, ngươi không có ở một bên hộ pháp sao? Vừa nghe đến Minh Nguyên Thiên Tôn, tiểu Lam Điểu oa mà khóc lên, chỉ thấy tiểu Lam Điểu trong ánh mắt trào ra hai hàng nước mắt, tiểu Lưu Ly, ta chính là vì Minh Nguyên Thiên Tôn tới, Thiên Tôn hắn đã xảy ra chuyện. Sao lại thế này? Thẩm Lưu Ly lập tức lo lắng hỏi, Minh Nguyên Thiên Tôn nhận nuôi nàng, đem nàng dưỡng dục thành nhân. Đối với Thẩm Lưu Ly mà nói, Thiên Tôn không ngừng là nàng sư phụ, càng là nàng thân nhân. Thiên Tôn không biết sao lại thế này tẩu hỏa nhập ma. Hiện tại Bồng Lai Chính Đại Thiên Tôn miễn cưỡng đem hắn phong ấn tại huyết sát động bên trong, nhưng là phong ấn cũng căng không được bao lâu. Minh Nguyên Thiên Tôn nhập ma lúc sau, công lực đại trướng, chính Đại Thiên Tôn mau chịu đựng không nổi, cho nên mới làm ta tìm Tư Thần Tôn Thượng hỗ trợ. Tiểu Lam Điểu một bên nức nở một bên khóc, nàng cũng là Minh Nguyên Thiên Tôn nhặt được, nếu không phải Thiên Tôn nàng sớm không biết bị cái gì yêu thú cấp gặm sạch sẽ. Tôn Thượng, ngươi giúp ta sư tôn. Thẩm Lưu Ly cũng lập tức lo lắng lên, mặt khác chính Đại Thiên Tôn đều không có biện pháp, hiện tại chỉ có Tư Thần có biện pháp. Lưu Ly, ngươi yên tâm, Minh Nguyên là ngươi chính là trưởng bối, tự nhiên cũng là ta trưởng bối, ta tự nhiên sẽ không làm hắn xảy ra chuyện. Tư Thần vội vàng đem Thẩm Lưu Ly ôm vào trong ngực, chúng ta đây hiện tại liền đi tìm Bồng Lai. Thẩm Lưu Ly hoảng loạn đến bắt lấy Tư Thần cánh tay, ân. Tư Thần gật đầu nói, Tiểu Lam, Bảo Bảo liền làm ơn ngươi, hắn đói bụng, ngươi liền tìm linh thú nải cho hắn uống là được. Hắn gần nhất cũng bắt đầu học tập ăn cái gì, ngươi cũng có thể đi mặt sau long trong hồ vớt cá cho hắn ăn. Thẩm Lưu Ly đem Thẩm Bảo Bảo nhét vào Tiểu Lam Điểu trên tay, chờ Thẩm Lưu Ly cùng Tư Thần đi rồi. Tiểu Lam Điểu nhìn trong lòng ngực Thẩm Bảo Bảo, Thẩm Bảo Bảo ngoan ngoãn bộ dáng hảo đáng yêu a, mặt tròn tròn hảo tưởng niết, quả thực so nàng ăn qua cục bột nếp còn muốn trắng nõn. Nhưng mà lúc này Thẩm Bảo Bảo đột nhiên há mồm, trống trỗng cắn một chút. Tiểu Lam Điểu trực tiếp cầm trong tay trứng tính cả Thẩm Bảo Bảo cấp ném tới trên trường kỷ. Tiểu Lưu Ly, liền cứu mạng a. Bị rơi đầu ván mắt hoa Thẩm Bảo Bảo. Hiện tại nên kêu cứu mạng chính là hắn hảo đi. Thẩm Lưu Ly cùng Tư Thần đuổi tới Bồng Lai khi, chỉ thấy toàn bộ Bồng Lai mấy ngàn đệ tử tập thể kết ấn phong tỏa sơn môn. Vô số ma tu chính thừa dịp Bồng Lai 10 đại thiên tôn bị nhốt tập thể tấn công sơn môn. Bồng Lai tam đại tông môn từng người thủ bất đồng sơn môn cùng đám ma tu giết được ngươi chết ta sống. Chỉ thấy Bồng Lai tiên sơn ở trong vòng vài ngày thế nhưng biến thành máu chảy thành sông tu la nơi. Thẩm Lưu Ly cùng Tư Thần đuổi tới sau. Tư Thần lập tức làm ra phong thiên đại trận đem toàn bộ Bồng Lai bảo vệ lại tới. Nháy mắt sở hữu đám ma tu muốn tiến công ý tưởng biến thành bọt nước. Thẩm Lưu Ly còn lại là trước đuổi tới Tích Thủy Các đi tìm Minh Nguyên Thiên Tôn. Giờ phút này Bồng Lai các đệ tử đều ở thủ tới cửa. Trong núi ngược lại không có một bóng người. Nàng bước nhanh đuổi tới Tích Thủy Các. Chỉ thấy Tích Thủy Các dâng lên một đoàn sương đen. Sương đen sơn không đứng một thân áo đen Minh Nguyên Thiên Tôn. Hắn giống như tu la giống nhau đem Vô Ưu Thiên Tôn hút đến lòng bàn tay bên trong. Vô Ưu Thiên Tôn đã tới rồi độ kiếp kỳ. Thế gian cũng tiên có đối thủ. Hiện giờ lại bị Minh Nguyên Thiên Tôn đùa bỡn với cổ chưởng bên trong. Chú ý chứng minh Minh Nguyên Thiên Tôn giờ phút này công lực đã đến cỡ nào làm cho người ta sợ hãi nông nổi. Còn lại 8 người cũng hảo không đến chạy đi đâu. Chỉ thấy sương đen ngưng kết thành 8 điều dây thừng. Phân biệt đem mặt khác 8 đại Thiên Tôn cấp vây ở tại chỗ. Mặt khác 8 người hoàn toàn không có cách nào đi cứu Vô Ưu Thiên Tôn. Mắt thấy Vô Ưu Thiên Tôn thần hồn sắp bị hủy. Thẩm Lưu Ly giờ phút này cũng bất chấp phía trước cùng Vô Ưu Thiên Tôn ân oán, nàng lập tức phi thân dựng lên, tế ra bội kiếm hướng tới Minh Nguyên Thiên Tôn công tới, chút tài mọn. Minh Nguyên Thiên Tôn cười lạnh một tiếng, kia một đôi đen nhánh con ngươi đã biến ảo thành một đôi huyết đồng, hắn lập tức huy động áo choàng, hướng tới Thẩm Lưu Ly công tới. Thẩm Lưu Ly nhân cơ hội dùng ra linh lực đem Vô Ưu Thiên Tôn cứu xuống dưới. Vô Ưu Thiên Tôn một phen tuổi, không nghĩ tới chính mình thế nhưng bị một cái tiểu bối cứu, đặc biệt vẫn là một cái bị chính mình đã từng hãm hại quá tiểu bối, tức khắc vừa hổ vừa thẹn. Thẩm Lưu Ly, ngươi không so đo hiềm khích trước đây cứu lão phu ngày sau định đối với ngươi mang ơn đội nghĩa. Vô Ưu Thiên Tôn lời nói còn chưa nói xong, đã bị Thẩm Lưu Ly hướng tới một phương hướng ném đi ra ngoài. Trước đừng nói chuyện, sư tôn hiện tại linh lực cao thâm, chúng ta trước hết nghĩ biện pháp chạy đi lại nói. Thẩm Lưu Ly vừa nói một bên né tránh Minh Nguyên Thiên Tôn công kích, nàng trong thân thể thần hồn đã tu bổ hoàn toàn, linh lực đã cùng 10 đại Thiên Tôn cùng ngồi cùng ăn, cứ việc như thế, cũng không phải hiện giờ Minh Nguyên Thiên Tôn đối thủ. Đối mặt Minh Nguyên Thiên Tôn phẫn nộ công kích, Thẩm Lưu Ly cũng chỉ có thể linh hoạt né tránh, nàng chỉ có thể chờ đợi Tư Thần có thể nhanh lên đem bên ngoài những cái đó ma tu giải quyết, nếu không nàng cũng không biết có thể căng bao lâu. Minh Nguyên Thiên Tôn thấy vẫn luôn không có thể công kích đến Thẩm Lưu Ly, hắn đến cũng không nóng nảy, mà là lập tức quan sát Thẩm Lưu Ly sơ hở. Quả nhiên thực mau liền làm Minh Nguyên Thiên Tôn phát hiện, Thẩm Lưu Ly mỗi một lần né tránh vị trí đều là muốn né tránh mặt khác tám bị bó trụ Thiên Tôn, để ngừa ngăn hắn công kích đánh tới những người khác trên người. Tiếp theo nháy mắt, Minh Nguyên Thiên Tôn lại ra tay khi hắn cũng không có công kích Thẩm Lưu Ly, mà là bay thẳng đến mặt khác bị bó trụ tám Thiên Tôn. Thẩm Lưu Ly phòng hộ tráo muốn cứu chỉ có thể cứu trong đó một người. Nếu là nàng cứu trong đó một người, mặt khác bảy người liền sẽ chết. Nàng sư tôn quả thực làm nàng lâm vào tới rồi bất nghĩa hoàn cảnh. Mắt thấy hắc khí càng ngày càng gần, Thẩm Lưu Ly chỉ có thể bị bắt lựa chọn ly nàng gần nhất một vị Thiên Tôn. Nàng đơn giản nhắm hai mắt, không đi xem nàng sư tôn giết người bộ dáng. Nhưng mà Thẩm Lưu Ly lại không có nghe được nổ mạnh giống nhau thanh âm. Chờ nàng mở mắt ra khi chỉ thấy một đạo màu lam quang mang chợt lóe tư thần hóa thành thần long tướng Minh Uyên Thiên Tôn vây ở hắn trận pháp bên trong. Tôn thượng, ngươi rốt cuộc tới. Thẩm Lưu Ly cơ hồ muốn khóc ra tới, cũng may tôn thượng tới, nếu không sư tôn giết mặt khác Thiên Tôn, liền tính sư tôn tỉnh táo lại chỉ sợ cũng sẽ hổ thẹn tự sát. Minh Nguyên Thiên Tôn trong cổ họng không ngừng phát ra rống giận muốn tránh thoát tư thần khống chế, bắt đầu không ngừng va chạm tư thần pháp trận, hắn đầu đụng vào trận pháp bên cạnh, thực mau đem đầu đụng phải cái vỡ đầu chảy máu. Sư tôn, ngươi không cần giãy giụa, tôn thượng sẽ cứu ngươi. Thẩm Lưu Ly nhìn đến Minh Nguyên Thiên Tôn như vậy, khó chịu đến khóc ra tới. A Nhiễm, ta A Nhiễm. Minh Nguyên Thiên Tôn trong miệng đột nhiên hô lên một cái tên. Thẩm Lưu Ly lập tức sững sờ ở tại chỗ. Sư Tôn trong miệng A Nhiễm nên không phải là. Sư Tôn, ngươi có phải hay không nhận thức Đồ Sơn Nhiễm? Thẩm Lưu Ly trong mắt nảy lên một mạt thù hận. Minh Nguyên Thiên Tôn không có trả lời Thẩm Lưu Ly nói, ngược lại vẫn luôn hàm chứa tên này. Này hết thảy lại là Đồ Sơn Nhiễm mưu kế. Thẩm Lưu Ly trái tim đột nhiên đau xót. Không đúng, Đồ Sơn Nhiễm mục đích không phải sư tôn, mà là Bảo Bảo. Này sợ là Đồ Sơn điệu hổ ly sơn chi kế. Bảo Bảo có nguy hiểm, Đồ Sơn Nhiễm không phải tư thần đối thủ, cho nên cố ý làm nàng sư phụ tẩu hỏa nhập ma, vì chính là đem nàng cùng tôn thượng dẫn tới Bồng Lai. Sau đó thừa dịp bọn họ không ở, đối Thẩm Bảo Bảo xuống tay. Giờ phút này tôn thượng muốn khống chế được nhập ma sư tôn, nàng không có cách nào làm tôn thượng thu tay lại, hiện giờ chỉ có thể nàng đơn độc trở về một chuyến. Thừa dịp tư thần thi pháp, Thẩm Lưu Ly lập tức xoay người trở về đi. Quả nhiên chờ Thẩm Lưu Ly trở lại Long Trì khi, Long Trì ngoại tư thần thiết lập kết giới đã bị người phá khai rồi, Thẩm Bảo Bảo cùng Tiểu Lam Điểu đều không thấy, ở Long Trì bên trong, để lại truyền âm phù. A Vũ nếu là tưởng cứu hài tử liền đến ma giới tới tìm ca ca. Thẩm Lưu Ly tưởng tượng đến Thẩm Bảo Bảo cùng Tiểu Lam Điểu giờ phút này gặp phải nguy hiểm, nàng trái tim đều nắm thành một đoàn. Nàng đuổi tới ma giới khi cũng không có yêu ma ngăn trở nàng tiến đến. Từ ma giới biên cảnh đến ma cung đại điện một đường thông suốt, nàng cùng Đồ Sơn Nhiễm thần hồn là quan hệ huyết thống, đều không cần dẫn đường người, nàng liền có thể tìm được Đồ Sơn Nhiễm vị trí. Chỉ thấy một thân màu đỏ tươi quần áo Đồ Sơn Nhiễm ngồi ở to rộng ghế trên, hắn tay trái ôm Thẩm Bảo Bảo, ngón tay ở Thẩm Bảo Bảo khuôn mặt nhỏ thượng nhẹ nhàng mà xoa bóp. Thẩm Bảo Bảo đến cũng không sợ hãi, ngược lại ha ha ha mà cười. Nhưng mà một màn này dừng ở Thẩm Lưu Ly nghiêm trọng, lại phá lệ địa tâm kinh run sợ. Đều là hồ tộc, Thẩm Lưu Ly rõ ràng mà biết cửu vĩ hồ lợi trảo có bao nhiêu mà đáng sợ. Đồ Sơn Nhiễm ngón tay chỉ cần nhẹ nhàng dùng một chút lực là có thể đem người đầu cắt bỏ. Năm đó Thẩm Lưu Ly chính mắt gặp qua Đồ Sơn Nhiễm là như thế nào tàn sát mặt khác yêu thú. Ngón tay dùng một chút lực trực tiếp xỏ xuyên qua người đỉnh đầu, đem ngón tay hung hăng mà cắm vào người khác đầu bên trong. Bỗng nhiên Đồ Sơn Nhiễm ngón tay thu nạp, Thẩm Lưu Ly thét to, không cần, hắn còn chỉ là một cái hài tử. Đồ Sơn Nhiễm cười cười, đem Thẩm Bảo Bảo ôm đến trong lòng ngực. A Vũ này nói chính là nói cái gì, đứa nhỏ này là con của ngươi, ta lại như thế nào sẽ thương tổn hắn đâu. Thẩm Lưu Ly sao có thể sẽ tin tưởng Đồ Sơn Nhiễm này biến thái nói. Đồ Sơn Nhiễm năm đó chính là liền nàng đều cùng nhau muốn giết. Nàng nguyên bản có 9 cái đuôi, nhưng mặt khác 8 điều là bị Đồ Sơn Nhiễm một cây chặt đứt. Đồ Sơn Nhiễm sờ sờ Thẩm Bảo Bảo trên trán chân, phản phất tiếc nuối nói, thật là đáng tiếc đâu. Này Bảo Bảo không có tùy ngươi, trưởng thành một cái trường trùng, thật là đáng tiếc. Đồ Sơn Nhiễm, ngươi rốt cuộc muốn thế nào mới bằng lòng buông tha ta? Thẩm Lưu Ly tâm cơ hồ treo ở trong cổ họng. Nàng đi bước một dọc theo đại điện cầu thang đi lên đi, tuy rằng Đồ Sơn Nhiễm hiện tại vẫn là vẻ mặt ý cười, nhưng tùy thời có khả năng tại hạ một giây biến sắc mặt đem hài tử giết chết. Buông tha ngươi, A Vũ hẳn là hỏi một chút vì sao ngươi không buông tha ta. Này một vạn năm qua, ca ca mỗi ngày mỗi đêm đều ở không ngừng tưởng niệm ngươi đâu. A Vũ nhưng có buông tha ta. Đồ Sơn Nhiễm cười cười trong mắt trào ra hai dòng huyết lệ. Đây là thi pháp quá nhiều, thân thể suy yếu dấu hiệu. Trước kia A Vũ là không có uy hiếp, cái kia ác long đã chết, ngươi cũng đi theo đã chết. Hiện giờ có như vậy một cái tiểu ngoạn ý nhi nhưng thật ra tiện tay dùng tốt. Đồ Sơn Nhiễm ngón tay biến trở về nguyên hình, móng tay chỉ là ở Thẩm Bảo Bảo cánh tay thượng nhẹ nhàng cắt một chút, nháy mắt Thẩm Bảo Bảo cánh tay bên trên để lại một đạo thâm có thể thấy được cốt vết máu. Thẩm Bảo Bảo cắn môi, chóp mũi đều đỏ, thế nhưng khóc đều không có khóc một tiếng. Hắn hiện tại không phải này lão yêu quái đối thủ, nếu là vừa khóc hắn mẫu thân lại phải bị này lão yêu quái cấp khi dễ. A Vũ, ngươi này nhi tử là không có cảm giác đau sao, thế nhưng đều sẽ không khóc. Đồ Sơn Nhiễm cười, chuẩn bị trực tiếp đối Thẩm Bảo Bảo đầu xuống tay, chỉ cần ngươi chịu thả Bảo Bảo, ta liền lưu tại ma giới, như thế nào? Thẩm Lưu Ly thét to, nhìn đến Thẩm Bảo Bảo trên người máu tươi, nàng trái tim đều đi theo đau. A Vũ thật là sảng khoái đâu, chỉ cần A Vũ bồi ở ca ca bên người, ca ca bảo đảm đứa nhỏ này về sau sẽ không lại chịu một chút thương. Đồ Sơn Nhiễm nói liền thi pháp đem Thẩm Bảo Bảo trên người miệng vết thương chữa trị, ta có thể lưu tại ma giới, nhưng là hài tử cùng Loan Điểu phải đi về. Thẩm Lưu Ly sao có thể tin tưởng Đồ Sơn Nhiễm sẽ không thương tổn hài tử nói, A Vũ thật là thông minh, hiểu được lấy lui làm tiến, ta biết A Vũ không tin ca ca, nhưng ca ca cũng không tin A Vũ ở không có đứa nhỏ này sau còn sẽ ngoan ngoãn nghe lời, thượng một lần vì sống lại A Vũ. Ca ca chính là vì ngươi bị hơn 1000 cái nam nhân thao quá đâu. Ngươi nói cái gì? Thẩm Lưu Ly con ngươi bỗng chốc trợn to, loại này cấm thuật nên không phải là. A Vũ hẳn là đoán được mà, A Vũ lúc trước vì bảo tồn cái kia long thần hồn dùng chính mình thần hồn vì hắn chắn một nửa phản vệ, ngươi thần hồn vỡ thành tra liền chuyển thế cơ hội đều không có, ca ca không có cách nào, chỉ có thể dùng hồn hoài chi thuật làm ngươi trọng sinh đến trên thế giới này. Phải dùng hồn hoài chi thuật, ca ca muốn trước biến thành nữ nhân. Vì thuật này, ca ca chính là cùng hơn 1000 cái nam mỹ giao hợp mới được đến bọn họ tinh phách biến thành nữ thể đâu. Đủ rồi, ngươi cái này biến thái. Thẩm Lưu Ly che lại thính tai kêu ra tiếng, nàng là Đồ Sơn Nhiễm hồn hoài chi thuật sinh hạ tới, kia Đồ Sơn Nhiễm chẳng phải là nàng. A Vũ muốn biết chính mình này một đời phụ thân là ai sao, nói đến A Vũ cũng nhận thức không lâu, bởi vì thần hồn thiếu hụt. A Vũ phụ thân nếu chỉ là một người bình thường tự nhiên là không có cách nào tu tiên, cho nên ta dụ dỗ một cái linh lực cao thâm nam nhân. Người nam nhân này đó là A Vũ sư phụ, cái kia tu vô tình đạo nam nhân cũng trốn bất quá hồ tộc dụ hoặc, thật là buồn cười đâu. Ngươi hủy hoại sư tôn ngàn năm tu vi, vì cái gì còn có thể nói ra nói như vậy? Thẩm Lưu Ly rốt cuộc biết sư tôn vì sao lại nàng đến bồng lai lúc sau liền vẫn luôn bế quan. Cũng rốt cuộc biết tu vô tình đạo sư tôn vì sao không có thể độ kiếp thành công ngược lại tẩu hỏa nhập ma. Vô tình người lại đối một cái biến thái động tâm. Thẩm Lưu Ly che lại lỗ tai không muốn nghe Đồ Sơn Nhiễm thanh âm. Nhưng mà Đồ Sơn Nhiễm lại dùng linh lực không ngừng đem thanh âm tiếp tục truyền tới nàng lỗ tai. Ngươi tưởng ta hủy hoại ngươi sư tôn. Kia thật đúng là quá buồn cười. Là hắn thân thủ giết phân thân của ta sau mới tẩu hỏa nhập ma. Đồ Sơn Nhiễm cười tiếp tục nói. Hắn phát hiện ta ma tu thân phận sau liền giết ta làm ra phân thân sau, chính hắn lại chịu không nổi, này đó là đê tiện nhất nhân tộc, giết ngươi thời điểm không lưu tình, giết lúc sau lại dối trá mà chảy xuống nước mắt. Đủ rồi, ngươi chưa bao giờ từng yêu hắn, chẳng qua là lợi dụng hắn sinh hạ ta, ngươi hiện giờ đã đem hắn tra tấn thành nhân không người quỷ không quỷ bộ dáng, ngươi đùa bỡn đến hắn đã đủ rồi. Thẩm Lưu Ly phẫn nộ mà quát. A Vũ đau lòng ngươi sư phụ, đau lòng ngươi tôn thượng, đau lòng bồng lai những cái đó đệ tử, chính là A Vũ lại trước nay không có đau lòng quá ta đâu. Đồ Sơn Nhiễm đem Thẩm Lưu Ly ôm vào trong ngực, cúi đầu cắn nàng cổ, bọn họ hai cái huyết mạch tương liên nguyên bản hẳn là thân mật nhất nhân tài đối, nhưng vì cái gì A Vũ cố tình không đem hắn để vào mắt, Tiểu Lam Điểu bị thả đi ra ngoài, Thẩm Lưu Ly cùng Thẩm Bảo Bảo còn lại là bị cầm tù ở ma cung trong phòng. Đồ Sơn Nhiễm lợi trảo thượng có kịch độc, Thẩm Bảo Bảo phía trước vẫn luôn nghẹn không khóc, lúc này tới rồi Thẩm Lưu Ly trong lòng ngực sau mới bắt đầu oa oa khóc lớn lên. Thẩm Lưu Ly nghe được Thẩm Bảo Bảo tiếng khóc, chỉ cảm thấy tâm đều nát, Bảo Bảo không khóc, nương nhất định sẽ nghĩ cách mang ngươi đi ra ngoài. Thẩm Bảo Bảo vô cùng đau đớn, đơn giản biến thành một cái tiểu kim long, chính mình cho chính mình liếm miệng vết thương. Tuy rằng linh lực còn không cấp trên thần, nhưng tốt xấu cũng có thể tiếp tục cho chính mình khép lại miệng vết thương. Cho chính mình liếm miệng vết thương sau, Thẩm Bảo Bảo mới biến trở về tiểu hài tử bộ dáng, cuối cùng khục khịt đã ngủ. Lúc này Đồ Sơn nhiễm đầy người mùi rượu mà từ bên ngoài đi đến, hắn say khướt mà nhìn Thẩm Lưu Ly. A Vũ, ta đợi thật nhiều năm, rốt cuộc chờ tới rồi ngày này. Hắn nói hướng tới Thẩm Lưu Ly nhào tới, Thẩm Lưu Ly muốn đẩy ra Đồ Sơn nhiễm, chính là lại bị hắn dùng linh lực giam cầm trụ. Hắn dán Thẩm Lưu Ly phía sau lưng, thanh âm run rẩy nói, A Vũ, ta khuyên ngươi tốt nhất không cần phản kháng ca ca, nếu không, ca ca nhưng không cam đoan không ăn kia hài tử bổ thân mình, thần long linh thịt nhất mỹ vị. Ngươi đoán ta nếu là đêm này còn không có lớn lên thần long ném tới yêu thú đôi, những cái đó yêu thú sẽ như thế nào một ngụm xé xuống đứa nhỏ này. Thẩm Lưu Ly muốn phản kháng ngón tay run rẩy lên, nàng nhắm hai mắt phong bế chính mình ngũ quan, bởi vì trước mắt này nam nhân không ngừng là nàng ca ca, cũng là mẫu thân của nàng. Cái này biến thái rốt cuộc dùng này huyết thống quan hệ đem nàng ghê tởm tới rồi. Đồ Sơn nhiễm duỗi tay cởi bỏ nàng đai lưng, đem nàng áo ngoài xả xuống dưới. Phía trước vì hồn hoài sinh hạ nàng, chỉ có thể dùng nữ thể, nếu không ở Hắc Thủy Uyên thời điểm liền phải nàng. Liền ở Đồ Sơn nhiễm ngón tay sắp đụng tới Thẩm Lưu Ly khi, một đạo màu lam quang hóa thành roi cuốn lấy Đồ Sơn nhiễm tay, buông ra ngươi giơ tay. Tư thần mang theo cả người sát khí mà đã đi tới, tôn thượng. Nghe được tư thần thanh âm, Thẩm Lưu Ly lập tức mở hai mắt, nàng không nghĩ tới tư thần nhanh như vậy liền đến ma cung, tuy rằng không có khóc ra tới, nhưng nàng nhìn tư thần trong mắt tràn đầy đều là ủy khuất. Tư thần nhìn Thẩm Lưu Ly ánh mắt, lửa giận càng diễn càng liệt, ngươi nhưng thật ra so với ta trong tưởng tượng tới muốn mau đâu. Đồ Sơn nhiễm nheo nheo mắt, lập tức dùng hỏa phiến hướng tới tư thần công kích. Tư thần đối mặt này liệt hỏa lui về phía sau vài bước, dùng ra pháp trận đêm này đó ngọn lửa tất cả đều che ở trước người. Tiếp theo hắn chuyển thủ vì công, dùng kiếm pháp hướng tới Đồ Sơn nhiễm công kích. Không biết vì sao, Đồ Sơn nhiễm hành động trở nên so với phía trước trì hoãn rất nhiều. Đối mặt tư thần công kích, hắn thế nhưng phản ứng không kịp, thực mau liền bị tư thần đâm trúng yếu huyệt ngã trên mặt đất. Này không nên, Đồ Sơn nhiễm tu hành vạn năm, này 5 năm bên trong còn hút như vậy nhiều người tinh nguyên, không nên nhẹ nhàng như vậy liền chết đi. Trừ phi đây là Thẩm Lưu Ly đi đụng chạm Đồ Sơn nhiễm thân thể khi Đồ Sơn nhiễm thân thể biến thành một cái lửa đỏ cái đuôi, thực hiển nhiên này chỉ là Đồ Sơn nhiễm một cái phân thân. Nơi này ma cung là dùng Đồ Sơn nhiễm linh lực xây dựng, hắn phân thân bị tư thần chặt đứt, ma cung lập tức bắt đầu sụp xuống. Tư thần lập tức ôm Thẩm Lưu Ly cùng Thẩm Bảo Bảo từ ma cung bay ra, hai người không có hồi Long Trì mà là về trước Bồng Lai. Minh Nguyên Thiên Tôn tuy rằng tạm thời bị khống chế, nhưng như cũ còn ở ma hóa trạng thái, chỉ thấy Minh Nguyên Thiên Tôn mất tâm trí, dường như cậu giống nhau trên mặt đất điên cuồng mà kêu. Nhìn đến Minh Nguyên Thiên Tôn lưu lạc cho tới bây giờ như vậy đồng ruộng, Thẩm Lưu Ly trái tim bắt đầu không ngừng co rút đau đớn lên. Muốn cứu vớt Minh Nguyên Thiên Tôn, cần thiết muốn diệt trừ hắn tâm ma, mà muốn diệt trừ tâm ma, chỉ có thể dựa Đồ Sơn nhiễm. Minh Nguyên Thiên Tôn tâm ma là bởi vì Đồ Sơn nhiễm dựng lên, này hết thảy cũng chỉ có thể dựa Đồ Sơn nhiễm kết thúc. Tôn thượng, ta cần thiết đi tìm Đồ Sơn nhiễm, nếu không sư phụ hắn sẽ chết. Thẩm Lưu Ly trong mắt nảy lên nước mắt, nhưng mà tư thần ánh mắt lại lạnh xuống dưới. Ngươi đi tìm hắn, nếu đại giới là làm ngươi cả đời chỉ có thể lưu tại hắn bên người đâu. Ta. Thẩm Lưu Ly không có cách nào trả lời hắn, chỉ có thể cắn cánh môi cả người run rẩy. Cứ việc Thẩm Lưu Ly không nói gì, nhưng tư thần đã biết Thẩm Lưu Ly đáp án. Hắn duỗi tay đem Thẩm Lưu Ly ôm vào trong ngực, trực tiếp đem người mang về Long Trì. Tư thần trực tiếp ở Long Trì bày ra kết giới, trực tiếp làm Thẩm Lưu Ly rốt cuộc ra không được. Từ hôm nay trở đi, ngươi địa phương nào đều không được đi. Tôn thượng, đó là ta phụ thân, Minh Nguyên Thiên Tôn là ta thân sinh phụ thân. Thẩm Lưu Ly thét to, hắn tu vô tình đạo lại phá giới, này hết thảy đều chỉ là hắn gieo gió gặt bão chẳng trách người khác. Tư thần trực tiếp đem Thẩm Lưu Ly ném tới trên giường, hắn là bị bắt, Đồ Sơn nhiễm linh lực đủ để cho nhân tộc lâm vào ảo cảnh bên trong, tôn thượng, cầu xin ngươi. Thẩm Lưu Ly muốn phản kháng, lại bị tư thần trực tiếp dùng khủng tiên thằng khóa lại đôi tay, hắn xé xuống nàng toàn thân quần áo, không màng nàng giãy giụa, hung hăng mà đem thân thể vùi vào nàng tiểu huyệt bên trong, chỉ có đem côn thịt cắm vào nàng tiểu huyệt, cùng thân thể của nàng hợp thành nhất thể, hắn mới cảm giác chính mình chân chính có được nàng. Thật lớn côn thịt cắm vào nàng tiểu huyệt, hung hăng mà va chạm nàng hoa tâm, Thẩm Lưu Ly tiểu huyệt giờ phút này còn không có động tình, thật lớn côn thịt cắm vào tới thời điểm khô khốc đến lợi hại, phía dưới tiểu huyệt tự động bài xích côn thịt lớn, nhưng mà tư thần cũng không có đem côn thịt từ nàng tiểu huyệt rút ra, ngược lại đem mặt khác một cây côn thịt cũng cắm vào Thẩm Lưu Ly cúc huyệt bên trong, đau quá. Thẩm Lưu Ly đau đến nhíu mày, mặt sau cúc huyệt so phía trước tiểu huyệt còn muốn khô khốc, hơn nữa cúc huyệt nhỏ hẹp khẩn trí, cúc huyệt tự động mà co rút lại bao kẹp côn thịt lớn, như vậy khoái cảm khiến cho tư thần không ngừng không có dừng lại, ngược lại thao đến càng nhanh, hai căn côn thịt đồng thời hung hăng mà ở nhục huyệt va chạm, mỗi một lần đều thao đến chỗ sâu nhất mới dừng lại tới, công thượng, đau quá. Thẩm Lưu Ly đau đến hút khí, lửa nóng sưng to quy đầu đem mẫn cảm thịt non từng cái đẩy ra, mỗi một lần đều đỉnh đến hoa huyệt chỗ sâu trong, đau sao, Thẩm Lưu Ly, ngươi nếu là rời đi ta, ta tâm so này đau 1000 lần, 1000000 lần. Tư thần nói lại khước từ côn thịt hung hãn mà cọ sát nàng hoa tâm, lần lượt nhanh chóng mà thao làm Thẩm Lưu Ly ý thức đều đi theo mơ hồ lên, hảo thô, a, quá trướng, thật thoải mái. Tiểu tao huyệt phải bị này lửa nóng long côn thịt năng hỏng rồi, tư thần ở phẫn nộ tới cực điểm thời điểm, côn thịt sẽ biến hóa thành nguyên hình bộ dáng. Tư thần nguyên thân côn thịt so với người bình thường kích cỡ muốn lớn hơn rất nhiều, cơ hồ côn thịt cắm xuống đi vào liền đem tiểu huyệt căng được hoàn toàn không có một đinh điểm khe hở. Tư thần ngón tay hung hăng mà bóp chặt Thẩm Lưu Ly đầu vú, phản phất trừng phạt giống nhau mà đem nàng đầu vú xoa nắng. Ngay từ đầu Thẩm Lưu Ly thiếu hụt cảm giác được vú thượng truyền đến từng đợt đau cảm giác, nhưng là thực mau loại này đau đớn liền biến thành ngập trời khoái cảm. Nàng thậm chí sẽ chủ động ửa ngực khẩu làm tư thần đùa bỡn nàng vú. Tiểu lãng hoa, liền như vậy thoải mái sao? Tư thần nói ngón tay liền di động tới rồi Thẩm Lưu Ly hai chân chi gian, ngón tay lột ra nàng bị thao đến sưng đỏ môi âm hộ, tìm được rồi bị dâm thủy ướt nhẹp âm đế. Cái này địa phương chỉ là nhẹ nhàng chạm vào một chút, Thẩm Lưu Ly thân thể liền cả người run rẩy lên. Hoa huyệt có một đại cổ dâm thủy tưới tới rồi quỷ đầu thượng, kích thích đến tư thần đem côn thịt cắm đến càng sâu. Đại quy đầu đẩy ra nhục huyệt mẫn cảm nhất thịt non. Thật lớn côn thịt đem dâm loạn đến tiểu huyệt căng lớn đến cực điểm, đồng thời âm đế cùng vú bị hai tay của hắn hung hăng mà đùa bỡn. Thẩm Lưu Ly ngay từ đầu tuy rằng còn có sức lực giãy giụa, nhưng hiện tại đối mặt tư thần lỗ tai đùa bỡn, nàng ta cũng không còn có giãy giụa sức lực. Hai điều trắng nõn hai chân run rẩy kẹp tư thần eo, cái miệng nhỏ tiết ra dâm loạn rên rỉ, tiểu huyệt liều mạng mà hướng tới nam nhân dựa sát, kích thích đến trên người nam nhân động tác càng thêm thô bạo. Cùng tư thần song tu nhiều như vậy thứ, Thẩm Lưu Ly thân thể cũng trở nên càng ngày càng dâm loạn, nàng mê mang mà nhìn tư thần, xoắn mảnh khảnh eo người phối hợp nam nhân thao làm, hoa huyệt mềm mại thịt non gắt gao mà bao vây lấy thô bạo côn thịt lớn, nóng bỏng độ ấm cơ hồ đem hoa huyệt cấp năng hóa, khoái cảm một đợt tiếp theo một đợt mà truyền khắp người, Thẩm Lưu Ly sản đến lại tiết rất nhiều lần, nếu là phía trước, tư thần có lẽ còn sẽ thương tiếc nàng, nhưng lúc này đây, tư thần không hề có lại khống chế dục vọng, thô cứng côn thịt hung hăng mà cắm vào nàng tử cung, giống như hạt mưa giống nhau hung hăng mà ngược đãi nàng tử cung vách tường. Tuy là Thẩm Lưu Ly thân thể hiện giờ đã dâm loạn tới rồi cực điểm, nhưng là đối mặt tư thần như vậy thô lỗ mà đối đãi, nàng tiểu huyệt dần dần mà từ tê dại trở nên đau đớn lên, công thượng, quá nhiều, phải bị thao hỏng rồi, đau quá a. Tiểu nộn huyệt đã từ phấn hồng nhan sắc biến thành câu nhân màu hoa hồng, côn thịt lớn mỗi một lần đều cắm xuống rốt cuộc đỉnh đến tiểu huyệt không ngừng co rút lại, bởi vì thao làm tốc độ càng lúc càng nhanh, Thẩm Lưu Ly cái miệng nhỏ đã khép không được, khóe miệng không ngừng chảy xuôi ra trong suốt nước bọt, khóe mắt cũng đi theo trào ra từng đợt nước mắt trong suốt, đã tới rồi thân thể có thể thừa nhận cực điểm, côn thịt lớn lại thao đi xuống, nàng chỉ sợ tiểu huyệt đều sẽ bắt đầu đổ máu, tiểu lãng hoa. Này liền chịu không nổi sao? Tư thần chống thân thể, trên cao nhìn xuống mà nhìn nàng, hắn đem nóng bỏng côn thịt tạm thời từ Thẩm Lưu Ly tiểu huyệt rút ra, thật lớn côn thịt từ nhỏ huyệt rút ra khi, phát ra vang dội tiếng nước, tiếp theo tư thần cúi xuống thân ngậm lấy Thẩm Lưu Ly môi âm hộ, đem lửa nóng đầu lưỡi nhét vào Thẩm Lưu Ly tiểu huyệt bên trong, lửa nóng đầu lưỡi ở tiểu huyệt điên cuồng mà quấy lên, lửa nóng đầu lưỡi lại năng lại mềm lại còn có không có côn thịt như vậy thô to. Này tư vị nhi lại sản đến thẩm lưu ly hai chân không ngừng run rẩy, đầu lưỡi nhét vào thẩm lưu ly tiểu huyệt lúc sau, lập tức tìm được rồi thẩm lưu ly tiểu huyệt chỗ sâu trong mẫn cảm nhất mềm thịt thượng. Đầu lưỡi ở mềm thịt thượng hung hăng mà cọ sát hút dẫn, kích thích đến thẩm lưu ly trợn to hai mắt, a, không cần dùng đầu lưỡi, a a a. Thẩm lưu ly liều mạng mà hét lên, cố tình tiểu huyệt bị đầu lưỡi đùa bỡn đến khoái cảm quá mức mãnh liệt. Nàng thậm chí phiền nhân không được muốn dựng thẳng tiểu huyệt làm hắn lại chơi tàn nhẫn một chút. Nàng không biết chính là long tiên mang theo thôi tình tác dụng. Long lưỡi tại đây mềm thịt thượng như vậy cọ sát tự nhiên sẽ khiến cho nàng dục vọng. Cảm giác được thẩm lưu ly tiểu huyệt lại bắt đầu chảy ra dâm thủy. Tư thần liền đứng dậy đem côn thịt lại lần nữa cắm đi vào. Lại long tiên kích thích hạ. Thẩm lưu ly tiểu huyệt chủ động hút dẫn kẹp chặt côn thịt lớn. Nhục huyệt bị côn thịt lớn quấy đến lại hồng lại sưng. Nhưng cho dù như vậy thẩm lưu ly vẫn là thân bất do kỹ mà phối hợp, tư thần không lưu tình chút nào mà tận tình thao làm, mỗi một lần nặng nề mà cắm vào tiểu huyệt sau, lại rút ra đều sẽ đem thịt non xả ra tới một ít, tiếp theo lại bị côn thịt lớn hung hăng mà đảo làm đi vào, như vậy kích thích đến tính ái thao đến thẩm lưu ly lãng kêu không ngừng, nàng đôi tay giờ phút này đã trọng hoạch tự do, hai đôi tay gắt gao mà ôm lấy tư thần thân thể, hai chân gắt gao mà triền ở tư thần trên eo. Biết thẩm lưu ly giờ phút này đã bị dục vọng khống chế được, tư thần liền xoay người làm thẩm lưu ly cưỡi ở côn thịt thượng, chính mình động. Thẩm lưu ly ghé vào tư thần ngực, phía dưới mông ở côn thịt thượng vặn vẹo đến, làm côn thịt đem tiểu huyệt quấy đến thối nát nhũng ra. Long trong hồ không ngừng truyền đến thẩm lưu ly thét chói tai khóc thúc thích thanh âm, nhưng đối với tư thần mà nói, này còn chưa đủ, hắn muốn chính là thẩm lưu ly vĩnh viễn lưu ở hắn bên người, vĩnh viễn chỉ nghĩ cùng hắn ở bên nhau. Trận này tính ái ước chừng dằng co có 3 ngày 3 đêm, thẩm lưu ly tiểu huyệt bị tư thần hút vào đại lượng tinh hồng, long tinh dịch đồng dạng có thôi tình tác dụng, vì có thể làm thẩm lưu ly nhiễm tính nghiện, tư thần mỗi một lần đều là đem tinh dịch bắn ở thẩm lưu ly tử cung bên trong, chỉ cần nàng chìm đắm trong tính ái bên trong, liền sẽ không lại đi tưởng chuyện khác, thẩm lưu ly bị nóng bỏng tinh dịch tưới qua đi, tiểu huyệt sẽ trở nên càng ngày càng dâm loạn, tựa như hiện tại nàng đã không biết cao trào bao nhiêu lần. Giờ phút này chính ghé vào tư thần hai chân chi gian, hút dẫn hắn côn thịt, nàng cái miệng nhỏ hàm chứa một cây côn thịt, mặt khác một con tay nhỏ gắt gao mà nắm mặt khác một cây côn thịt, tiểu lãng hoa, phía dưới ướt sao. Tư thần duỗi tay khơi màu nàng cầm, ánh mắt thâm trầm mà nhìn thẩm lưu ly, thẩm lưu ly nghe được tư thần nói sau, ngoan ngoãn mà mở ra hai chân, chỉ thấy nàng bị thao đến đỏ tươi tiểu huyệt lý chính phun ra một đợt tiếp theo một đợt dâm thủy. Tiểu huyệt khẩu không ngừng co rút lại, khát vọng côn thịt có thể cắm vào nàng tiểu huyệt bên trong, hảo ngứa, muốn ăn côn thịt lớn. Thẩm lưu ly hai mắt mê ly mà nhìn tư thần, giờ phút này nàng trong mắt không có chút nào ánh sáng, giống như một khối con rối giống nhau. Lúc này song tu quá mức thường xuyên dẫn tới kết quả, hơn nữa tư thần mỗi một lần đều ở nàng tử cung tưới tinh dịch, dẫn tới nàng ý thức hỗn loạn. Tư thần nhéo thẩm lưu ly cái miệng nhỏ đem côn thịt từ nàng trong miệng rút ra. Chỉ thấy màu tím đen côn thịt lớn thượng dính đầy nàng nước bọt, côn thịt lại năng lại ngạnh hận không thể giờ phút này liền đem côn thịt nhét vào nàng tiểu huyệt, hắn rốt cuộc phát hiện như vậy không đúng rồi, hắn muốn chính là sống sờ sờ thẩm lưu ly, mà không phải giống hiện tại như vậy giống như một khối con rối giống nhau. Cuối cùng tư thần vẫn là dùng linh lực giải trừ trên người nàng tính nghiện làm thẩm lưu ly khôi phục bình thường, nháy mắt thẩm lưu ly mê ly hai tròng mắt biến trở về thanh triệt bộ dáng. Nàng lập tức nắm lên một bên quần áo khoác ở trên người, tiếp theo cảnh giác mà nhìn tư thần, công thượng, thật sự cần thiết muốn cứu sư phụ, nếu không có hắn, ta này một đời đã sớm chết ở chiến loạn bên trong. Thẩm lưu ly biết nếu tư thần không đồng ý nói, nàng là vô luận như thế nào cũng trốn không thoát đi, ta có biện pháp cứu Minh Nguyên. Tư thần bỗng nhiên thần sắc nhàn nhạt nói, chỉ cần có thể cứu sư phụ, ta cái gì đều có thể làm. Thẩm lưu ly khẩn trương mà nhìn tư thần, ngươi chỉ cần ở Long Trì chờ liền hảo, mặt khác hết thảy, ta đều sẽ giúp ngươi. Tư thần đem thẩm lưu ly ôm vào trong ngực, hôn nàng môi, chỉ cần là vì nàng, hết thảy đại giới hắn đều có thể, chẳng sợ cái này đại giới là hắn mệnh. Tư thần rời đi suốt 7 ngày, thẩm lưu ly cũng không biết tư thần đi địa phương nào, nàng bị tư thần nhốt ở Long trong hồ cũng không có cách nào đi ra ngoài. 7 ngày lúc sau là Tiểu Lam Điểu tới Long Trì cho nàng báo tin. Tiểu Lưu Ly, Minh Nguyên Thiên Tôn không có việc gì, Tư thần Thiên Tôn làm ta lại đây thông tri ngươi. Vì cái gì là ngươi tới cho ta biết, Tôn Thượng vì cái gì không tự mình lại đây? Thẩm Lưu Ly lập tức cảm thấy được không thích hợp, sư phụ nhập ma cần thiết muốn chém đoạn tâm ma, nhưng tâm ma nơi nào dễ dàng như vậy diệt trừ, Tôn Thượng, khả năng tới không được. Tiểu Lam Điểu rối rắm mà đối với cánh, hắn có phải hay không xảy ra chuyện gì? Thẩm Lưu Ly lo lắng nói, cũng không phải cái gì đại sự tình, chính là. Ở nhìn thấy tư thần thời điểm, Thẩm Lưu Ly mới biết được Tiểu Lam Điểu nói là có ý tứ gì, không phải đại sự tình, chính là thần hồn nát mà thôi. Muốn diệt trừ Minh Nguyên Thiên Tôn tâm ma, trừ bỏ tìm đồ sơn nhiễm ngoại, duy nhất phương pháp đó là dùng Phật Cốt Đằng phong ấn tâm ma làm Minh Nguyên Thiên Tôn hoàn toàn quên đồ sơn nhiễm, mà Phật Cốt Đằng chôn ở Bồng Lai phía dưới, là năm đó tư thần dùng để phong ấn thần long nhất tộc pháp khí. Năm đó thần long nhất tộc vì trở thành tam giới chi chủ tàn sát thần tộc yêu tộc cùng nhân tộc, cuối cùng tuy rằng trở thành tam giới chi chủ, lại coi mạng người vì cỏ rác, mặt ngoài là tam giới chi chủ, trên thực tế lại là tam giới lớn nhất đồ tể. Tư thần dùng Phật Cốt Đằng hơn nửa chính mình thần hồn mới đưa mặt khác long tộc phong ấn trụ, mà hắn vì lấy ra Phật Cốt Đằng, không thể không đem mặt khác phong ấn thần long thả ra. Bị phong ấn một vạn năm long tộc thù hận đã tới cực điểm, sở hữu long tộc tập thể hướng tới tư thần tiến công. Cuối cùng tư thần dùng chính mình thần hồn cùng mặt khác long tộc đồng quy vu tận. Thẩm Lưu Ly nhìn đến tư thần nằm trên mặt đất thân thể, nàng hai chân mềm mại mà quỳ trên mặt đất. Nàng rốt cuộc biết tư thần vì cái gì không cho nàng đi ra ngoài. Nguyên lai hắn rời đi thời điểm sớm đã biết chính mình kết cục. Tiểu Lưu Ly, ngươi cũng đừng quá khổ sở. Tôn Thượng rời đi thời điểm nói, hắn thần hồn rất cường đại, liền tính nát cũng chỉ là rơi rụng ở 3000 thế giới, mà không phải trực tiếp biến mất, chỉ cần giả lấy thời gian, hắn thần hồn còn sẽ trở về. Tiểu Lam Điểu vương cánh ở Thẩm Bảo Bảo bụ bẩm cánh tay thượng chọc chọc, Thẩm Bảo Bảo lập tức bước chân ngắn nhỏ chạy đến Thẩm Lưu Ly trước mặt, mẫu thân, ôm một cái. Nhưng mà Thẩm Lưu Ly hai mắt lại không có chút nào ánh sáng, phản phất nàng trong thế giới đã không có những người khác. Đã thanh tỉnh Minh Uyên Thiên Tôn đã đi tới, hắn nhìn đến Thẩm Lưu Ly biến thành như vậy bộ dáng, trong lòng không khỏi áy náy, tuy đã nhớ không được hắn vì sao nhập ma, nhưng từ mặt khác đồng môn chỗ nghe được Thẩm Lưu Ly phu quân là vì hắn mà chết. Lưu Ly, ngươi phía trước tư thần thần tôn linh khế quá, ngươi có thể thông qua linh khế cảm giác hắn thần hồn mảnh nhỏ. Minh Uyên Thiên Tôn lập tức nhắc nhở nói, Thẩm Lưu Ly nghe được Minh Uyên Thiên Tôn nói sau, trong mắt lập tức bốc cháy lên một mặt ánh sáng, nàng duỗi tay lau sạch chính mình trong mắt nước mắt, kích động nói, sư phụ, ngươi nói đúng, ta còn có thể cảm giác Tôn Thượng thần hồn. Thẩm Lưu Ly lập tức đôi tay kết ấn đi cảm thụ tư thần thần hồn, quả nhiên cảm thấy được tư thần thần hồn cũng không có biến mất, mà là rơi rụng tới rồi bất đồng địa phương, chỉ cần nàng có thể làm tư thần thần hồn quy vị, là có thể làm hắn lần thứ hai tỉnh lại, sư phụ. Bảo Bảo liền thoát khỏi ngươi cùng Tiểu Lam, ta muốn đi tìm Tôn Thượng thần hồn, chỉ sợ trong vòng trăm năm cũng vô pháp trở về. Thẩm Lưu Ly sờ sờ Thẩm Bảo Bảo khuôn mặt nhỏ, Tiểu Lưu Ly, ngươi yên tâm đi thôi, ta nhất định sẽ chiếu cố hảo đệ đệ. Tiểu Lam Điểu cố nén trong lòng sợ hãi ôm Thẩm Bảo Bảo, Thẩm Bảo Bảo gần nhất ở trường thân thể, thứ gì đều ăn, Thẩm Lưu Ly ở chỗ này thời điểm còn có thể đủ ngăn cản hắn một chút. Vạn nhất Thẩm Lưu Ly không ở, ngẫm lại đều cảm thấy thật là khủng khiếp. Bảo Bảo, mẫu thân không ở thời điểm, ngươi nhất định phải nghe Tiểu Lam tỷ tỷ cùng sư tổ nói. Thẩm Bảo Bảo biết cha xảy ra chuyện, hắn giờ phút này cũng không ở sinh cha khí. Khi nho đen trong ánh mắt nảy lên hai bao nước mắt, nặng nề mà triều cấp Thẩm Lưu Ly gật đầu. Thẩm Lưu Ly thực mau liền biến mất ở mọi người trước mắt. 3000 năm sau, Thẩm Lưu Ly tới rồi vô số trong thế giới đem tư thần thần hồn mảnh nhỏ rốt cuộc thu thập thành công. Tiểu Lam Điểu giờ phút này đã là điểu tộc nữ vương, Thẩm Bảo Bảo thành nàng vương phu. Đang xem nhìn Tiểu Lam Điểu cùng Thẩm Bảo Bảo sau, Thẩm Lưu Ly mang theo tư thần thần hồn về tới Long Trì. Thần hồn mảnh nhỏ tiến vào đến tư thần thân thể lúc sau, lại không có tỉnh lại. Tư thần thân thể không xấu cứ như vậy vẫn luôn nằm ở Long Trì trên giường. Thẩm Lưu Ly ôm tư thần thân thể ở bên tai hắn không ngừng nói chuyện. Tôn Thượng, ngươi rốt cuộc còn muốn bao lâu mới bằng lòng tỉnh lại, đều ngủ nhiều năm như vậy, khó mang còn muốn giống phía trước ở huyết sát động thời điểm, muốn nằm thượng một vạn năm mới bằng lòng tỉnh lại sao? Thẩm Lưu Ly hôn hắn trên môi, hắn rõ ràng đã có hô hấp, nhưng vẫn không có thần thức, huyết sát động, đúng rồi, Năm đó Tư Thần ngã xuống sau là nàng đánh thức hắn. Xem ra Tư Thần thân thể khuyết thiếu linh lực, Thẩm Lưu Ly cần thiết muốn cho Tư Thần thân thể được đến linh lực mới được, mà song tu đó là biện pháp tốt nhất. Thẩm Lưu Ly cởi quần áo, theo sau lại đem Tư Thần côn thịt phóng xuất ra tới. Ở 3000 trong thế giới, nàng cùng Tư Thần phân thân đã làm vô số lần. Ở các trong thế giới, Tư Thần thân phận các không giống nhau, nhưng không có ngoại lệ chính là côn thịt đều đại đến dọa người. Thẩm Lưu Ly tay nhỏ ở côn thịt đi lên hồi loát động một lát, thực mau cực đại côn thịt liền ngạnh lên giống như bàn ủi giống nhau. Nàng đỡ Tư Thần côn thịt chậm rãi ngồi xuống, làm nóng bỏng côn thịt đỉnh vào tiểu huyệt bên trong. Cũng may thân thể của nàng đã quen thuộc bị lớn như vậy côn thịt chiếm hữu, nếu không bị như thế đại côn thịt cắm vào tiểu huyệt không xé rách mới là lạ. Di động tới thân thể, làm cực đại côn thịt hung hăng mà va chạm hoa tâm, côn thịt một chút lại một chút đỉnh tới rồi hoa huyệt chỗ sâu trong, cực đại côn thịt đỉnh đến hoa tâm lại toan lại mềm. Ô ô, thật lớn, tôn thượng côn thịt quá thô. Thẩm Lưu Ly mở ra hai chân kẹp chặt hắn thô to côn thịt, cứ việc hàm thật sự cố hết sức, nhưng vẫn là tận lực bao vây lấy côn thịt lớn. Nàng di động tới hoa huyệt ở côn thịt thượng nhanh chóng mà vuốt ve, côn thịt một chút lại một chút mà đỉnh tới rồi hoa tâm mặt trên. Mẫn cảm tiểu huyệt bị quy đầu chọc vài cái, tiểu huyệt bên trong phun ra một đại cổ mật thủy. Nàng chỉ là vuốt ve vài cái liền đến đạt cao trào, tiểu huyệt điên cuồng mà co rút lại kẹp chặt côn thịt lớn. Tôn thượng, ngươi tỉnh lại a, ô ô. Thẩm Lưu Ly ghé vào Tư Thần trong lòng ngực ô ô mà khóc lên. Bỗng nhiên Tư Thần ngón tay giật giật, thật dài lông mi rung rẩy lên, còn không có mở mắt ra liền nghe được Thẩm Lưu Ly tiếng khóc. Lưu Ly. Tư Thần trong cổ họng phát ra khàn khàn thanh âm. Thẩm Lưu Ly nghe thế thanh âm, lập tức ngẩng đầu, chỉ thấy đã nhắm mắt lại mấy ngàn năm Tư Thần giờ phút này chính mở mắt ra nhìn nàng. Tôn thượng, ngươi rốt cuộc tỉnh. Nàng nín khóc mỉm cười, đôi tay gắt gao mà ôm cổ hắn. Ngươi này tiểu lãng hoa, thừa dịp bản tôn không tỉnh lại, lại trộm kỵ bản tôn côn thịt phải không? Tư Thần muốn xoay người đem nàng đè ở dưới thân, nhưng là ngủ say mấy ngàn năm thân thể tạm thời không có sức lực. Hắn trong đầu dũng mãnh vào 3000 thế giới ký ức, không nghĩ tới chính mình ở ngã xuống lúc sau nàng thế nhưng hoa 3000 năm thời gian tới tìm kiếm chính mình. Chuyện tới hiện giờ, hắn nơi nào còn sẽ hoài nghi nàng đối chính mình thiệt tình. 10000 năm 3000 năm trước, nàng vì chính mình mà chết, hiện giờ lại vì chính mình trải qua 3000 thế giới. Hắn chung quy vẫn là thiếu nàng quá nhiều. Thẩm Lưu Ly nhìn đến Tư Thần thân thể nhũn ra, nàng cười nói, tôn thượng đừng nhúc nhích, ngươi đã quên cuối cùng một cái trong thế giới mặt, ngươi chính là hứa hẹn, về sau nguyện ý ở cả đời nghe ta phân phó. Nàng thừa dịp lúc này Tư Thần còn không thể động chạy nhanh chính mình nắm giữ quyền chủ động, nếu không chờ Tư Thần có thể hành động thời điểm, nàng liền xui xẻo, tiểu huyệt cưỡi côn thịt lớn, làm quy đầu cùng hoa tâm qua lại cọ sát. Thẩm Lưu Ly kỵ thừa sức lực không lớn, nhưng là bởi vì Tư Thần côn thịt thật sự quá thô, mỗi một lần đều có thể làm nàng cảm nhận được ngập trời khoái cảm. Liên tiếp 3 lần cao trào lúc sau, Thẩm Lưu Ly eo đau đến lợi hại không nghĩ động, này liền không sức lực sao, một khi đã như vậy. Tư Thần cười cười, xoay người trực tiếp đem nàng áp tới rồi dưới thân, hiện tại nên ta tới. Thẩm Lưu Ly trừng lớn hai mắt, Tư Thần là biến thái sao? Thần hồn vừa mới chữa trị ít nói cũng muốn đã nhiều năm mới có thể khôi phục mới đúng. Kết quả hắn thông qua song tu hút một chút linh lực sau là có thể động. Thật là người so nhân khí chết cá nhân. Lưu Ly, hiện tại còn thất thần sao? Xem ra là ta không đủ nỗ lực, mới có thể làm ngươi miên man suy nghĩ. Tư Thần nói biến thân thần long, trực tiếp đem Thẩm Lưu Ly cấp cuốn đến cái đuôi. Hàm ở tiểu huyệt côn thịt nháy mắt trưởng thành vài cái kích cỡ. Mặt khác một cây côn thịt cũng đỉnh ở nàng cúc huyệt mặt trên, ở ngắn ngủi mà cọ sát vài cái sau, cúc huyệt thế nhưng tao đến bắt đầu nước chảy, mặt khác một cây long côn thịt cũng đỉnh đi vào, hai căn mang theo vẫy côn thịt đồng thời thao nàng tiểu huyệt, cực đại côn thịt đem hai cái nhục động tắc đến tràn đầy, hảo trướng, ô ô. Thẩm Lưu Ly tiểu huyệt điên cuồng co rút lại, hai chân gắt gao mà kẹp lấy Tư Thần long đuôi, tiểu lãng hoa bị ta thao 3000 cái thế giới. Thật là càng ngày càng dâm loạn. Tư Thần còn nhớ rõ ở nào đó dị thế giới, hắn trở thành cùng Yểm Thi giống nhau ma chủng, thân thể của nàng bất quá là một phàm nhân bình thường, hắn côn thịt trở nên kỳ dị sưng đại, ở đêm nàng dạy dỗ mấy năm sau nàng tiểu huyệt lại vẫn có thể thích ứng. A ha, tôn thượng đừng nói nữa, ta lại muốn a a a. Thẩm Lưu Ly mặt xấu hổ đến đỏ bừng, tiểu huyệt điên cuồng co rút lại lên, từng đợt mà dâm thủy phun đến màu đỏ tươi cao quý trên đầu, hảo không nói, kia dùng làm hảo. Tư thần cuốn thẩm lưu ly thân thể đem hai căn côn thịt lại lần nữa thâm nhập, cự thô côn thịt trực tiếp đỉnh tới rồi thẩm lưu ly tử cung, thực mau long trì trong phòng lại mau vang lên dâm loạn tiếng rên rỉ. Tư thần cũng không sốt ruột liền ở nàng tiểu huyệt tiết ra tới, hắn biết ở kế tiếp mấy vạn dặm hắn có rất nhiều cơ hội cùng nàng làm được thiên hoang địa lão. Bạn đang nghe truyện nhìn nhầm sư tổ thành lô đỉnh tại website audiosac.pv. Theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện.